Đệ nhất mỹ nhân, chương 4, góc truyện audio.com. Nụ cười của hắn vô cùng trong sáng, chẳng lộ chút nào là đùa cợt cả, giống như hắn thật tâm hoan nghênh nàng đến quấy rầy, khiến cho cung khanh một chút cáu kỉnh cũng không có, mà khuôn mặt tự nhiên nóng lên. Lúc này tên thái giám trông giữ hầm băng mới vội vội vàng vàng mang chiếc áo choàng đến. Cung khanh là người vốn ưa sạch sẽ. Vừa nhìn thấy chiếc áo choàng không biết tìm ở đâu ra kia thì trong lòng có chút kháng cự. Cho dù cơ thể vẫn lạnh run lên từng trận nhưng không muốn khoác chiếc áo kia lên người. Nhưng Mộ Trầm Hoàng đã nhanh tay khoác chặt chiếc áo lên người nàng. Sau đó đưa tay xuống nhân thể nắm lấy tay nàng. Điều này thực hơi quá đáng. Nàng đang chuẩn bị nổi giận thì ai ngờ rất nhanh hắn đã buông tay nàng ra. Còn tỏ vẻ ân cần nói. Tay của cung tiểu thư lạnh quá. Cung khanh, ngọn lửa giận dữ vừa mới cuộn lên trong lòng đã bị dập tắt. Bởi lẽ hành vi cầm tay này rất quang minh chính đại. Tào nhã lịch thiệp, đạo mạo trang nghiêm, chân thành chu đáo, nếu mà nổi giận thì chẳng phải lộ rõ tự mình đa tình sao. Nàng hậm hực đi ra khỏi khu vực hòn giả sơn, ánh nắng chiếu rọi khiến cơ thể thêm ấm áp. Nàng lại liên tục hắt xì hơi thêm vài cái nữa. Mộ Trầm Hoàng lập tức nhìn ngó gương mặt của nàng đầy vẻ thân thiết. Dặn dò Lý Vạn Phúc, nhanh đi nấu một bát canh gừng nóng, rồi truyền Tiết Lâm Phủ vào đợi trong Noãn Các. Lý Vạn Phúc lập tức chạy lon ton rời đi. Cung khanh nghĩ, không thể tiếp tục khước từ sự an bài của hắn, bởi vì cơ thể là của mình. Lấy sức khỏe của bản thân để đấu với hắn thì thật không sáng suốt. Trong cung này vốn có một dòng nước xiết đang ngầm cuộn chảy. Ở ngoài sáng có A Cửu, trong bóng tối có hai mươi mấy vị cô nương xinh đẹp. Giờ lại thêm một vị thái tử điện hạ đang ở trước mắt. Đều không phải là những đối thủ dễ dàng đối phó, bất luận thế nào cũng phải tự bảo vệ bản thân mình trước. Lúc nãy vừa bị lạnh cóng trong hầm băng, nếu không chăm sóc tốt sẽ dễ sinh bệnh. Chi bằng cứ uống một chút thuốc phòng ngừa thì cũng tốt. Lý Vạn Phúc đi rồi. Sau lưng chỉ còn lại vài tiểu thái giám cách hai người mười mấy bước chân. Bọn họ lại lặng im không nói lời nào. Khiến cho bầu không khí càng thêm mập mờ. Nàng không muốn đi gần hắn quá. Bèn cố tình đi cách sang bên phải một chút. Kết quả, chẳng bao lâu sau nàng đã bị dồn đến bãi cỏ ven đường. Hết cách, nàng đành đi chậm lại. Muốn nhường cho hắn đi trước, kết quả, bước chân của hắn cũng chậm đến nỗi không thể chậm hơn. Vừa khéo để sánh vai cùng nàng, nàng đành phải bước nhanh hơn một chút, đại bất kính đi lên phía trước hắn. Đáng tiếc, người ta chân dài, mỗi bước chân chỉ cần lớn hơn một chút, thì thoáng chốc lại kề vai gần bên. Chắc chắn là cố ý rồi. Trong lòng cung khanh mài dao xoèn xoẹt. Không chút do dự chuẩn bị băm nát thái tư điện hạ như tỏi giã. Ra khỏi ngự hoa viên là đến một con đường dâm mát thông sang Đông Cung. Đi thêm một lát thì đến Noãn Các phía đông của Ung Minh Điện. Ngự y Tiết Lâm Phủ đã được triệu đến, đang đứng đợi ở hành lang. Nhìn thấy thái tư điện hạ, Tiết ngự y liền cúi người thi lễ. Mộ Trầm Hoàng phất phất tay, cung tiểu thư trong người không được khỏe. Tiết thái y khám cho nàng xem sao. Tiết Lâm Phủ cung kính vâng lời. Đi theo Mộ Trầm Hoàng và cung khanh vào trong Noãn Các. Vừa bước vào trong, có một luồng hơi ấm mang theo mùi thơm thoang thoảng phả thẳng vào mặt. Cung khanh lại hắt xì thêm một cái. Do trong Noãn Các khá yên tĩnh, nên âm thanh này ngân vang giống như bị vọng lại. Phía sau vang lên tiếng cười khe khẽ của Mộ Trầm Hoàng. Cung khanh mặt nóng bừng. Cười ngại ngùng, Tiết đại phu, trong người ta không có chỗ nào khó chịu cả, chỉ là vừa nãy bị lạnh thôi, vừa hay Lý Vạn Phúc cũng bưng một bát canh gừng nóng hổi đến. Cung khanh cố đè nén luồng khí giận dữ chanh chua xuống. Một hơi uống cạn bát canh gừng, rồi hướng đến Lý Vạn Phúc cất tiếng cảm tạ. Sau khi uống bát canh gừng nóng và ở trong Noãn Các đầy mùi hương ấm áp, nàng cảm thấy cơ thể đã tốt hơn nhiều. Nhưng vừa nãy ở trong hầm băng, khí lạnh như thấu tận gan cốt, không thể chỉ trong chốc lát mà xua tan hết được. Sắc mặt của nàng vẫn còn trắng bệch, nhưng cho dù rất lưu luyến chỗ ấm áp này, nàng cũng không muốn ở lại đây lâu, bởi vì Mộ Trầm Hoàng đang ngồi trước mặt, dùng ánh mắt quan tâm lo lắng nhìn nàng chăm chú, ánh mắt ấy còn dán chặt hơn cả keo bong bóng cá. Nàng cúi thấp đầu, thấp thật thấp, cho ngươi nhìn, nhìn một chỏm tóc của Lưu Hải một ấy. Một Lưu Hải, tiên đồng trong truyền thuyết của Trung Quốc, chắc chắn để một chỏm tóc ngắn, cưỡi cóc, tay múa chuỗi tiền, trong mắt hắn thoáng ý cười. E hèm tiểu nha đầu quả là thú vị. Tiết Lâm phủ xem mạch cho cung khanh. Nói thật, lần này một chút ồn yếu cũng không có nên Tiết đại phu không kiềm chế được khạc nhổ trong lòng. Lão phu tốt xấu thế nào cũng là một người có danh trong thiên hạ. Được xưng tụng là thần y quỷ kiến sầu. Vậy mà cung tiểu thư cô không có việc gì năm lần bảy lượt cứ sai người tìm ta bắt mạch. Ỷ vào việc ta không dám tìm cô để tính tiền đúng không? Thế là Tiết thần y thêm một lần nữa trịnh trọng kê một đơn thuốc vô thưởng vô phạt cho cung tiểu thư rồi buồn bực cáo lui. Mộ Trầm Hoàng lên tiếng. Cung tiểu thư cứ ở lại đây cho cơ thể ấm thêm chút nữa. Đợi một lát sắc thuốc xong. Uống hết rồi hãy đi. Dứt lời, liền sai Lý Vạn Phúc đi sắc thuốc. Cung khanh ngồi ở chỗ này thấy ngày dài tựa năm. Chẳng muốn nấn ná thêm chút nữa. Nên vội vàng nói. Thần nữ có thể mang thuốc về Minh Hoa cung tự sắc. Không dám làm phiền Lý Tổng Quản. Lý Vạn Phúc lập tức cười nói. Cung tiểu thư đừng nói vậy. Lão nô chỉ mong có thể dốc sức vì cung tiểu thư. Nói rồi liền cười hì hì cầm đơn thuốc đi ra. Có thể thăng đến chức Đông cung Tổng Quản. Nếu không hiểu hết tâm tư của chủ nhân. Thì cũng chỉ như một sợi len khô. Mộ Trầm Hoàng mỉm cười nói. Cung tiểu thư thân thể ngàn vàng, e rằng không chịu được sự xâm nhập của hàn khí. Trong Minh Hoa cung lại không có lò sưởi, hãy cứ ở lại đây thì tốt hơn. Việc này đều do A Cửu gây ra. Nếu cung tiểu thư có chỗ nào không khỏe, ta thân là hoàng huynh của A Cửu, sao có thể an lòng? Đừng nói việc đối mặt với cung thượng thư mà giải bày. Cho nên mong cung tiểu thư bảo trọng ngọc thể. Vừa nghe đến hai chữ ngọc thể. Trái tim cung khanh như thắt lại, hai chữ ấy khi vừa thoát ra khỏi miệng hắn, sao mà nghe lại mờ ám đến vậy, sắc mặt cung tiểu thư đỏ quá, có phải là bị sốt rồi không, vừa nói hắn vừa sán lại định đưa tay lên sờ trán nàng. Cung khanh không nhịn được nữa, liền ném về phía hắn một ánh mắt sắc lẹm, hiển nhiên thái tử điện hạ không phải là hạng người tham sống sợ chết. Hắn nở nụ cười thoảng nhẹ như mây gió biến ánh mắt sắc như dao của nàng thành vô hình. Rồi áp bàn tay sạch sẽ ấm áp lên trán nàng. Đúng là hơi nóng, cung tiểu thư nên ngồi ở trên giường lò một thì tốt hơn. Hắn nói đầy vẻ ân cần, chia tay ra làm bộ dìu nàng. Một giường lò, còn gọi là giường đất hoặc giường gạch dùng để sưởi ấm. Là vật dụng của người phương Bắc Trung Quốc hay dùng. Cung khanh mắt hạnh trợn tròn, đã ở vào vùng giáp danh bão nổi rồi đấy. Người cứ dám làm quá thêm chút nữa thử xem. Lão hổ không ra oai ngươi tưởng là mèo ốm mà. Đông cung thái tử thì đã sao? Trong ghẹo dân nữ cũng cương quyết không được. Mộ Trầm Hoàng dường như cảm nhận được sát khí hừng hực của cung tiểu thư. Nên rất quân tử nhìn nàng, mỉm cười nói, thuốc còn chưa sắc xong. Ta cùng cung tiểu thư chơi một ván cờ được không? Việc đó hừm, chắc muốn đấu văn không đấu võ đây. Cung khanh thu hồi sát khí, ngồi lên chiếc giường lò để cơ thể ấm áp hơn một chút. Nhân tiện hạ hắn một ván để rửa hận trong lòng. Nước cờ của thái tử điện hạ chỉ có vậy thôi sao? Hoàn toàn không chịu nổi một đòn đả kích của nàng. Đã kết thúc ván cờ với thất bại thảm hại. Vậy mà thuốc vẫn chưa sắc xong ư, Lý Tổng Quản. Có thật là ông đi sắc thuốc không đây? Chiếc đồng hồ cắt đếm ngược thời gian chảy xuống từng chút một. Trong ngoãn các không khí ấm áp như mùa xuân, mùi long diên hương phất phơ thoang thoảng, cung khanh chốc chốc lại nhìn ra cửa, mỏi mắt ngóng trông, Mộ Trầm Hoàng cười cười, tỏ vẻ thấu hiểu tâm tư của nàng nên sai nội thị đứng ngoài cửa. Đi xem Lý Vạn Phúc sắc thuốc xong chưa? Đúng lúc này. Lý Vạn Phúc giống như đã chờ sẵn ngoài cửa liền bưng một bát thuốc xuất hiện. Cười hì hì nói, xong rồi, nhưng vẫn còn hơi nóng. Cung tiểu thư cẩn thận kẻo bỏng. Cung Khanh cất lời cảm tạ rồi nhận lấy bát thuốc, uống từng ngụm nhỏ cho đến hết. Hai xem như là đã thành công rồi, cuối cùng cũng có thể đi được. Nàng đặt bát thuốc xuống, nhẹ nhàng nói, đa tạ điện hạ chiếu cố, cho phép thần nữ cáo lui. Mộ Trầm Hoàng cười hi hả, cung tiểu thư, nếu có thời gian thì đến tìm ta chơi cờ. Nói chuyện, so với lời mời lần trước thì rõ ràng là lộ liễu hơn nhiều. Cung Khanh mặt đỏ bừng. Trong lúc quẫn bách dạ một tiếng cho có lệ, nhưng trong lòng thầm nghĩ, xin lỗi điện hạ, có rảnh ta cũng chẳng thèm đến. Hắn cười cười nhìn nàng, cung tiểu thư sẽ không giống lần trước chứ, dù cả một đám người cùng đến. Không đâu, Cung Khanh khom người thi lễ, vội bước đi như bay rời khỏi Noãn Các, nhìn nàng giống như một chú chim nhỏ sổ lồng bay đi. Chiêu cũ như vậy, sao có thể dùng hai lần hả? Thái tử điện hạ, ai ngờ, vừa bước xuống bậc thềm đã gặp một thân ảnh yêu kiều đang thướt tha đi đến. Cung tỷ tỷ, sao tỷ lại ở đây? Mới đầu Tiết Giai tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng sau đó đôi mắt cong cong liền thấp thoáng nét cười dịu dàng. Cung Khanh thầm kêu xui xẻo, sao lại vừa khéo đụng phải nàng ấy nhỉ? Nhưng cũng chẳng có gì là lạ cả, người ta đến tìm biểu ca, hợp tình hợp lý thôi mà. Chỉ có sự xuất hiện của mình ở chỗ này mới là không hợp tình hợp lý thôi. Lý do vì sao mình xuất hiện ở chỗ này nếu nói ra thì thật dài dòng. Nhưng mặc kệ, cho dù dài dòng thì cũng phải đem việc này giải thích cho rõ ràng. Nếu không Tiết Giai trở về Minh Hoa Cung nói ra cho mọi người cùng biết, thì lúc đó mình có trăm miệng cũng không biện bạch được. Thế là Cung Khanh liền đem đầu đuôi ngọn ngành của việc tại sao mình xuất hiện ở đây kể lại chi tiết cho Tiết Giai nghe. Cuối cùng nói, Thái tử điện hạ sợ ta bị nhiễm lạnh mà sinh bệnh, nên bảo ta đến chỗ này, triệu Tiết Ngự Y đến bốc thuốc, việc này xin Tiết muội muội giữ kín dùm cho, nếu để truyền đến tai Hoàng hậu nương nương, nương nương lại trừng phạt An phu nhân hoặc quở trách công chúa, thì chẳng phải là lỗi của ta sao? Tiết Giai ngộ ra nói, thì ra là vậy, An phu nhân sao lại bất cẩn như vậy, để quên tỷ tỷ trong hầm băng, nếu để di mẫu biết được, chắc chắn sẽ trách phạt bà ấy. An phu nhân tuyệt không phải cố ý, ta đoán chắc là do cửa hầm băng bị kẹt. Tiết Giai nắm lấy tay nàng đầy vẻ quan tâm, bây giờ thì còn thấy lạnh nữa không? Uống một bát canh gừng nóng. Lại uống thêm một chén thuốc của Tiết thần y, ta đã không còn gì đáng ngại. Tỷ tỷ vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Quay về đắp chăn nằm nghỉ ngơi đi. Đa tạ muội muội quan tâm. Ta đi trước nhé. Dạ, tỷ đi cẩn thận. Cung Khanh thở phào nhẹ nhõm. Quay người rời đi, chỉ mong lần này, nàng ấy có thể giữ mồm giữ miệng. Đừng quay về Minh Hoa Cung gây ồn ào nữa. Sợ nàng ấy quá rồi. Tiết Giai nheo nheo mắt nhìn hình bóng xinh đẹp của Cung Khanh rời đi. Rồi lại nhìn hướng Noãn Các, cuối cùng nàng quay người đi đến Dục Tú Cung. Còn chưa đến chính điện, nàng đã nghe thấy ở phía trong vang ra một tràng cười giòn giã. Người dám cười buông thả như vậy trong cung Dục Tú, chỉ có mình A Cửu công chúa. Tiết Giai mỉm cười bước vào trong điện, công chúa có việc gì mà vui vẻ vậy? A Cửu sau khi cười ha ha xong mới nói, A Giai, lúc nãy Cung Khanh bị nhốt trong hầm băng lạnh quá nên bị ngất đấy. Nói xong thì vô cùng hí hửng đưa hai tay xoa xoa má. Ai ra, cười đến nỗi hai má của ta đau hết cả rồi. Trên mặt Tiết Giai lộ ra vẻ vừa kinh ngạc vừa vui mừng rạng rỡ. Hỏi, công chúa cũng không thích nàng ấy sao? Chỉ một chữ cũng đủ cho A Cửu cười không ngớt. Nàng ta nhíu mày, nghe khẩu khí, thấy ngươi cũng không thích nàng ta đúng không? Thực ra ban đầu thần cũng rất thích nàng ấy, bởi cứ ngỡ rằng nàng ấy an phận hồn nhiên, không tranh giành với ai. Nhưng ai ngờ lúc nãy, thần đi qua chỗ biểu ca, nhìn thấy nàng ấy từ trong Noãn Các đi ra. A Cửu mày liễu nhíu chặt, cô ta đi tìm Hoàng huynh, thần cũng ngạc nhiên, bình thường thấy nàng ấy rất thâm trầm. Cứ ngỡ rằng không muốn tranh giành với người khác, thì ra là lén tìm cơ hội cho riêng mình. A Cửu hừ một tiếng, nói giọng khinh thường, cho dù nàng ta có tự trèo lên chiếu, thì mẫu hậu cũng không để nàng ta đạt được ý đồ của mình đâu. xem ra nàng ta tự rước nhục vào thân rồi. Tiết Giai cười dịu dàng. Thần ghét nhất là loại người giả dối. Đã muốn gả cho biểu ca rồi. Hà tất còn phải làm ra vẻ mình là người siêu phàm thoát tục. Ra vẻ thanh cao chẳng thèm đếm xỉa đến. Thực ra đối với Tiết Giai, A Cửu chẳng có tình cảm thắm thiết gì. Thậm chí tận trong đáy lòng còn có chút khinh bỉ. Bởi phụ thân Tiết Mẫn của nàng ấy, xuất thân vốn chẳng phải dòng dõi châm anh thế phiệt. Sau này ỷ thế dựa vào sự nâng đỡ của Độc Cô Hoàng hậu mới có thể thăng tiến. Trong mắt A Cửu, cả lời nói và hành động của Tiết Mẫn đều mang hơi hướng của kẻ nhà giàu mới nổi. Còn lúc ở trước mặt của Độc Cô Hoàng hậu và Tuyên Văn Đế thì giống như con chó giữ nhà. Chẳng có chút tự tôn gì. Thực ra việc này không tiện công khai cho mọi người cùng biết. Nhưng hôm nay, được một phen nghe Tiết Giai đánh giá về cung khanh như vậy. Thật đúng là thoải mái trong lòng. Không khỏi có thêm vài phần thân thiết đối với nàng ấy và mơ hồ cảm thấy như là mình có thêm đồng minh. Tiết Giai lại nói, ngày đó nhị ca bảo thần hẹn nàng ấy đến ngự hoa viên. A Cửu không đợi nàng ấy nói xong, liền cắt ngang, thế nào, nhị ca của ngươi cũng thích nàng ấy sao? Nữ nhân đa số đều thích bàn tán, đặc biệt là việc của tình địch, A Cửu cũng không ngoại lệ. Nghe được nội tình, vừa hiếu kỳ, vừa khinh thường, mắt Tiết nhị thế nào mà lại xem trọng nàng ta nhỉ? Đúng là quê mùa hệt như phụ thân của hắn. Tiết Giai bĩu môi, công chúa không cảm thấy gương mặt lẳng lơ của nàng ấy nam nhân đều rất thích sao? Đúng vậy, trong lòng A Cửu bỗng nhiên nghĩ đến Thẩm Túy Thạch, ngay lập tức một dòng khí oán giận lại dâng lên. Vừa nghĩ đến hắn thì An Phu Nhân bước vào bẩm báo. Công chúa, Thẩm đại nhân cầu kiến. A Cửu ngẩn người, rồi nhanh chóng vui mừng đứng lên không biết chàng đến có việc gì. Nàng ta lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Được vài bước liền quay lại đứng trước gương nhìn ngắm. Trong gương là một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp dễ làm người khác động lòng. Ánh mắt thì lộ rõ sự vui mừng hớn hở. An Phu Nhân nhìn vẻ mặt hân hoan của A Cửu thì len lén thở dài. Bà biết rõ Thẩm Túy Thạch đến để trả ngân lượng, thật đúng nói là làm, lại còn rất nhanh nữa. Trong ánh nắng ấm áp, dưới thềm ngọc, Thẩm Túy Thạch đứng đó thân hình tuấn tú, mặt mũi khôi ngô, dáng dấp cao gầy ẩn chứa vẻ thanh cao ngạo nghễ. Nhìn thấy chàng, A Cửu vô cùng mừng rỡ, nhưng nhìn thêm lần nữa thì niềm vui mừng ấy lập tức giống như bong bóng xà phòng vỡ tan thành bọt nước. Thì ra đúng là chàng mang ngân lượng đến, nàng cố nhẫn nhịn trong lòng, dịu dàng nói, Thẩm đại nhân khách khí quá rồi, chút ngân lượng này ta thay đại nhân trả là xong, đại nhân hà tất phải làm điều thừa thải. Thẩm Túy Thạch nét mặt nghiêm túc nói, việc riêng của vi thần tuyệt không dám và quyết không thể làm phiền công chúa. Xin công chúa nhận lại chút bạc này, đa tạ công chúa. Vi thần xin cáo lui. Thẩm Túy Thạch khách khí xa cách, thái độ đúng mực, vô cùng kín kẽ, không chê vào đâu được. Rõ ràng là một kiểu thỏa thuận giữa hai bên, đúng là gậy ông đập lưng ông. A Cửu cảm thấy bực mình nhưng không có cách nào bộc lộ ra cả. Tất cả những lời nói hành động của chàng đều hợp với lễ nghi. Một chút lỗi nhỏ cũng không thể tìm thấy, nhưng đây lại không phải điều nàng mong chờ. Nàng hy vọng chàng có thể đối với nàng thoải mái hơn một chút. Dịu dàng hơn một chút, nếu có thể thì hãy mỉm cười, hoặc lộ ra một tia xúc cảm như kiểu bị người khác làm cho tim đập thình thịch. Sắc mặt đỏ bừng, như vậy mới là hoàn mỹ. Nhưng đáng tiếc, tất thảy đều không có. Chàng cứng nhắc đến trả tiền, giống như nàng là một chủ nợ vô cùng đáng ghét vậy. A Cửu giống như bị đánh một côn. Mở trừng mắt nhìn dáng vẻ tuấn tú kiêu hùng của chàng rời đi cho đến lúc khuất hẳn. An Phu Nhân thầm nhủ, Thẩm đại nhân ngươi đúng là to gan lớn mật, lại dám ngỗ ngược với cả công chúa. A Cửu hất tung 20 lượng bạc trong tay cung nữ xuống đất. Tức giận đến mức đập vỡ luôn mấy chiếc bình cổ sứ men xanh nổi tiếng trong điện. Như vậy mới đã, lúc nàng ấy chút giận xong, mới nhận ra vẫn còn Tiết Giai đang đứng bên cạnh. Bỗng cảm thấy thật là mất mặt, vì vậy đã bực càng thêm bực, nhưng nét mặt của Tiết Giai chẳng có chút biểu hiện gì của người xem kịch hay và đang cười trên sự đau khổ của người khác. mà trái lại nàng ấy còn nói mấy câu quan tâm vỗ về. Công chúa bớt giận, Thẩm đại nhân làm như vậy chắc là có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Thần nghe mẫu thân nói. Thẩm đại nhân phẩm mạo xuất chúng. Sau khi Đỗ Trạng Nguyên, rất nhiều đại thần trong triều đều mời ngài ấy đến ăn cơm. Tùy ông chỉ ý bất tại tử một, muốn gả nữ nhi cho ngài ấy. Một tùy ông chỉ ý bất tại tử, cảm hứng của người say không ở rượu, có dụng ý khác. A Cửu nghe xong càng thêm tức giận, cơn ghen tuông lại trỗi dậy trong lòng. Cung đại nhân cũng đã từng mời ngài ấy. Hơn nữa, lúc đề cử hoa thần, Thẩm đại nhân đã chọn cung tiểu thư. Trong việc này e là Tiết Giai nói đến đó thì dừng lại. A Cửu nghiến răng, bực tức nói, An phu nhân đến Minh Hoa cung tuyên chỉ. Tất cả việc thưởng hồng ở ngự hoa viên ngày mai đều giao cho một mình nàng ta làm. Không người nào được phép giúp đỡ. Nếu để dụng một cánh hoa, ta sẽ khiến nàng ta mất mặt. An phu nhân nghe thấy mà run rẩy. Đương nhiên bà biết rằng nàng ta mà A Cửu nhắc đến là ai. Liền lập tức lĩnh chỉ đi thẳng đến Minh Hoa Cung. Có bao nhiêu cây hoa phải treo thưởng hồng. Nếu chỉ dựa vào mình sức của cung khanh, e là có treo đến 2-3 canh giờ cũng chưa xong. An phu nhân lắc lắc đầu. Ai bảo chọc vào cửu công chúa. Người ở đó chờ chết đi. Tiết Giai dịu dàng nói. Công chúa, việc thưởng hồng ngày mai chi bằng mời Thẩm đại nhân tham dự. Để làm gì, chẳng phải nàng ấy là cao thủ trong việc giả vờ băng thanh ngọc khiết. Thanh lịch tao nhã sao, ngày mai để cho nàng ấy bị một phen mất mặt trước Thẩm đại nhân. Từ đó về sau xem nàng ấy còn mặt mũi nào gặp lại Thẩm đại nhân nữa không. Như vậy cũng sẽ không dám giở ý đồ gì nữa. A Cửu vừa nghe liền hứng thú. Làm mất mặt thế nào? Trong lễ hội hoa hoàng hậu sẽ ban thưởng bánh hoa. Hoa thần thì thưởng rượu. Ở chỗ thần có một loại thuốc. Tên là Lâm Giang Tiên. Nếu bỏ vào trong rượu hoặc thức ăn. Chỉ cần một giọt thì cũng đủ khiến người ta say mềm. Nói đến đây, Tiết Giai khẽ nhếch miệng cười. Nữ thần say rượu thì dáng vẻ vô cùng xấu xí. Công chúa chắc chưa từng thấy. A Cửu thở phù một tiếng. Đang định nói ý kiến hay, nhưng nghĩ lại nói, nếu như vậy, không biết Thẩm đại nhân có trách ta làm ân nhân của hắn xấu mặt không? Tiết Giai di dỏm đáp lời, công chúa đừng chỉ làm một mình nàng ấy say, hãy làm cho một vài người nữa như Hứa Cẩm Ca, Hứa Nguyễn Ngọc cùng say, thì sao Thẩm đại nhân nghi ngờ công chúa được, mà chỉ do tửu lượng của mấy người này quá kém cỏi. A Cửu cười hì hì. A Giai ngươi thật đúng là nhiều mưu ma trước quỷ. Tiết Giai thản nhiên cười. Là do thần và công chúa giống nhau thôi. Đều không thích nàng ta. Chấm, cung khanh về đến Minh Hoa Cung. Hứa Nguyễn Ngọc vội hỏi. Công chúa có làm khó cho muội không? Tỉ nói xem, cung khanh cười khổ, rồi kể chuyện ở hầm băng cho Uyển Ngọc nghe. Tất nhiên, nàng đã lược bớt đi đoạn sau cọc câu chuyện. Hứa Nguyễn Ngọc phẫn nộ. Nói. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, nàng ấy khinh người quá đáng, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ khiến nàng ấy nếm thử mùi vị bị người khác làm nhục thế nào. Cung khanh biết Hứa Nguyễn Ngọc là người lòng dạ hẹp hòi. Oán thù rất nhỏ nhưng cũng sẽ báo, còn A Cửu thân là công chúa, lại không phải dễ dàng để người khác có thể báo thù. Quyền thế bao phủ một vòng quanh người nàng ta, giống như cái lồng hộ pháp. Đau thương bất nhập, Hứa Nguyễn Ngọc thấy biểu muội trầm ngâm không nói. Liền tiếp lời, thế nào, muội không tin là ta có thể báo thù ư, cung khanh cười uyển chuyển nói. Nàng ta là công chúa, Hứa Nguyễn Ngọc cũng không nói nhiều, chỉ cười lạnh mấy tiếng. Hừ, muội chờ xem, lúc này đột nhiên cung khanh có cảm giác, vị biểu tỷ này xem ra cũng không vừa. Không lâu sau, An phu nhân quá bộ đến Minh Hoa Cung gọi hết các người đẹp đang ở trong phòng ra. Lễ hội hoa ngày mai, việc treo thưởng hồng là do cung khanh tiểu thư một mình đảm nhiệm. Không ai được phép nhúng tay vào, An phu nhân ném lại mấy câu ý chỉ của cửu công chúa rồi quay người rời đi. Các người đẹp ngơ ngác nhìn nhau, ngoài ngạc nhiên thì ai cũng có chút mừng thầm. Bọn họ đều cho rằng cung khanh là người sẽ được thái tử lựa chọn. Không ngờ chẳng biết làm sao lại đắc tội với cửu công chúa. bị phạt một mình treo thưởng hồng. Trong ngự hoa viên nhiều cây như vậy, có dậy từ lúc trời chưa sáng thì chưa chắc đã có thể treo hết giấy màu. Cung Khanh đã đắc tội thế nào với công chúa nhỉ? Câu hỏi này là thắc mắc không thể giải được trong lòng các người đẹp. Họ đưa những ánh mắt hưng phấn trao đổi với nhau, trong lòng suy nghĩ nhất định phải hỏi cho ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cung Khanh phải đón nhận vô số những ánh mắt đang âm thầm vui sướng, lén lén thăm dò, nên đành quay trở về phòng. Thầm nghĩ, cửu công chúa quả nhiên thủ đoạn độc ác, kế hoạch báo thù này tung hết chiêu nọ đến chiêu kia. Thực khiến người ta chống đỡ không kịp. Tục ngữ có câu, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn hữu. Hướng Uyển Ngọc hận A Cửu đến tận xương tủy, lúc này lại ra tay ủng hộ nàng hết mực. Giờ này phút này, hai người trở thành đồng bệnh tương lân. Một, đồng minh chân chính. Một, đồng bệnh tương lân, cùng chung cảnh ngộ thì thông cảm với nhau. Hướng Uyển Ngọc cầm tay Cung Khanh nói, muội muội, muội quả nhiên thật sáng suốt, đã sớm hạ quyết tâm không chịu vào cung. Có một cô em chồng như A Cửu, lòng dạ độc ác, người nào muốn được gả cho thái tử, muội hãy nhìn xem, sớm muộn rồi cũng sẽ hối hận, không bị nàng ta hành cho chết đi sống lại mới là lạ. Cung Khanh cười khổ, so với tàu tử của nàng ấy, muội cảm thấy xót thương cho kẻ nào làm phò mã của nàng ấy hơn. Nghĩ tới Thẩm Thúy Thạch, Cung Khanh tiếc nuối vô cùng, Quan Trạng Nguyên đó dáng vẻ anh tuấn, nếu bị A Cửu ra tay vùi dập, thì thực là đáng tiếc. Cung tỷ tỷ, tiếng của Tiết Giai ở ngoài cửa vang lên. Hướng Uyển Ngọc mời Tiết Giai vào phòng. Cung Khanh mỉm cười nhìn nàng ấy. Muội muội tìm ta có việc gì? Muội muốn cùng tỷ đi đến Dục Tú Cung. Xin công chúa khai ân. Không bắt tỷ một mình phải treo hết thưởng hồng. Có bao nhiêu là cây như vậy? Phải buộc những dây hồng lên thì mệt chết đi được. Không cần đâu, đa tạ muội muội có ý tốt, ta dậy sớm một chút là được. Vậy sáng sớm mai, muội đi cùng tỷ tỷ. Điều đó thì không được, muội nhớ để công chúa biết, không chỉ trừng phạt mình ta, mà còn quở trách cả muội nữa. Muội muội có lòng tốt, ta xin ghi nhận, đa tạ muội muội. Tiết Giai tỏ vẻ buồn rầu, tính khí công chúa vốn vậy, động một tí là tìm người chút giận, tỷ tỷ đừng để trong lòng. Cung Khanh vội nói, đương nhiên là không rồi. Tiết Giai lại cười, muội và tỷ tỷ mới gặp lần đầu mà như đã quen thân. Sau lễ hội hoa ngày mai, tỷ tỷ phải trở về nhà rồi, không giống như bây giờ, có thể ngày ngày gặp gỡ. Muội thực lưu luyến không muốn rời xa tỷ. Vậy tiết muội muội cứ đến Tư gia tìm ta chơi đùa là được. Còn có biểu tỷ nữa. Biểu tỷ cũng rất hoan nghênh chào đón muội muội đến làm khách đó. Hướng Uyển Ngọc vội gật đầu. Đúng vậy, chỉ cần tiết muội muội và Triệu Quốc phu nhân đến nhà ta làm khách, mẫu thân ta nhất định sẽ vui mừng lắm. Tiết Giai cười dịu dàng nói. Hai vị tỷ tỷ đã nói như vậy, lần sau muội cũng không khách khí. Đến lúc đó, hai vị tỷ tỷ đừng lên tiếng chê muội đến quấy rầy nhé. Ồ, không đâu, tiết muội muội không biết rồi. Muội hoạt bát đáng yêu như vậy, chúng ta thích còn không hết nữa là. Tiết Giai ghé sát bên tai Cung Khanh, cười hì hì nói, sau này nếu công chúa còn tiếp tục tìm tỷ tỷ làm phiền, tỷ cứ nói với muội, muội sẽ lén đến trước mặt Di mẫu bẩm báo. Cung Khanh mỉm cười gật đầu, đa tạ muội muội, muội muội thật là một người trượng nghĩa. Vậy tỷ tỷ đi ngủ đi. Ngày mai còn phải dậy sớm, muội không quấy rầy nữa. Tiễn Tiết Giai về, Cung Khanh rửa mặt rồi đi ngủ. Trong lòng Hướng Uyển Ngọc thật sự là bội phục, xảy ra chuyện như vậy mà muội ấy vẫn có thể ngủ ngon lành. Đó chính là bản lĩnh của Cung Khanh được di truyền từ Cung Cẩm Lan. Vội cái gì, xe đến trước núi ắt sẽ có đường. Bởi vì đi ngủ sớm, nên ngày hôm sau còn chưa đến canh năm, Cung Khanh đã tỉnh giấc. Các người đẹp khác sau khi cắt xong phần thưởng hồng bằng giấy màu đều đã cho vào phong bì và đặt ở bên trong giỏ sách. Hoa mẫu đơn, hoa sơn trà, hoa đào, hoa mai, những hoa nào cần có đều đã có. Đương nhiên, hoa mai là nhiều nhất trong đó. Cung Khanh ra khỏi Minh Hoa Cung. Buổi sáng sớm mùa xuân khí trời rất lạnh. Khi những tia nắng đầu tiên vừa ló dạng, những vì sao còn treo trên bầu trời bỗng bị nhạt nhòa dần. Cảnh vật xung quanh mờ mờ tỏ tỏ, trên đường lặng yên tĩnh mịch, cả hoàng cung vẫn chìm trong giấc ngủ trừ một vài cung nữ nội thị đi làm nhiệm vụ của mình. Ở phía chân trời, mưa bụi lất phất bay, đi xuyên qua khu vườn thú của cung điện, nàng bắt gặp một làn khói bếp mỏng manh đang tản ra trong gió sớm. Hoàng cung cô tịch trong ánh nắng ban mai bỗng trở nên uy nghiêm, bao la và hùng vĩ khác thường, dường như có một sức mạnh vô hình nào đó từ khoảng không trong xanh trên cao nặng trĩu phủ trùm xuống. Đi tới cổng vườn ngự uyển, cung khanh thoáng chốc giật mình, thật không nghĩ là có thể lại gặp Tả vệ tướng quân Nhạc Lỗi ở đây. Lần này tướng quân mặc trang phục của cấm quân túc vệ nai nhịt bó sát người. Trước ngực thêu một vầng chiều dương, thắt lưng dắt một thanh loan đao, nhìn dáng vẻ cao giáo kiên cường, thần thái sáng láng, anh tuấn uy vũ khác thường. Trong tâm cung đột nhiên bắt gặp Nhạc Lỗi, người đã từng cứu mình, trong lòng cung khanh không hiểu sao chợt dâng lên một cảm giác vô cùng thân thiết. Giống như trong lúc tha hương đột nhiên gặp lại một người thân. Đương nhiên là vô cùng mừng rỡ, cung khanh nheo nheo mắt nhìn hắn. Nhạc tướng quân sao lại ở đây? Nhạc Lỗi chắp tay cười. Xin chào cung tiểu thư. Đêm qua thái tử điện hạ cố ý điều ta qua đây canh gác một đêm. Cung khanh vừa nghe đến mấy chữ thái tử điện hạ không hiểu sao lại giật mình. Quan sát mấy người đứng bên cạnh Nhạc Lỗi, thấy tất cả đều mặc trang phục của cấm quân túc vệ. Mà bình thường cổng ngự hoa viên do nội thị trong cung trông giữ, mỗi đêm cũng chỉ có vài người lác đác. Nhưng hôm nay không hiểu sao lại chỉnh tề ngay ngắn, mà còn là quân túc vệ bảo vệ nữa. Trong lòng cung khanh thoáng có chút nghi ngờ. Nhạc Lỗi cười dịu dàng với nàng. Cung tiểu thư đến thưởng hồng à, xin mời vào trong. Cung khanh gật đầu, quay về phía hắn nở nụ cười đáp lại rồi đi thẳng vào ngự hoa viên. Trong ánh dạng đông nhàn nhạt, nhìn cây cối trong ngự hoa viên như được bao phủ với một tầng sương mỏng. Mờ mờ hư ảo, khiến nàng có chút ngẩn ngơ, từng đóa hoa nở rộ trên cành, theo ngọn gió mai, những chiếc dây hồng buộc ở dưới những chiếc túi giấy màu trông giống như những hạt mưa hồng rớt xuống trong đêm xuân. Ngự hoa viên bỗng biến thành muôn nghìn tía, rực rỡ vô cùng, giống như cả mùa xuân chỉ duy nhất thuộc về một mình nàng. Trong lòng nàng không biết là lo lắng hay vui mừng. Ngẩng đầu nhìn những bông hoa rực rỡ sắc màu, ngơ ngẩn quên cả bước chân đi, rồi sau lưng nàng bỗng có tiếng bước chân, nàng khẽ mỉm cười quay đầu lại nói, đa tạ Nhạc tướng quân, không phải là Nhạc Lỗi, nụ cười của nàng bỗng nhiên cứng đờ, thần sắc vui vẻ của người đang đi đến cũng như bị đông cứng. Nàng vội vàng thi lễ, sao lại cảm ơn Nhạc Lỗi, chẳng lẽ ta không thể giúp nàng treo chúng lên hay sao? Mộ Trầm Hoàng bước đến trước mặt nàng, trong lời nói lộ rõ ý ghen tuông, nàng không nhịn được muốn bật cười, có thể là những tia nắng ban mai còn đang yếu ớt chưa đủ soi rõ bóng hình trước mặt. Bóng hình đó trong chốc lát có thể khiến người ta quên đi thân phận thật sự của mình. Cái áp lực nặng trĩu lúc ban đầu đột nhiên bị khéo léo tàn đi. Nàng thoáng chốc cảm thấy nhẹ nhõm trở lại, tâm tình vì thế cũng trở nên hân hoan vui vẻ. Đương nhiên, đối với người có công lớn giúp đỡ mình trước mặt, nàng cũng độ lượng tha thứ cho những lần hắn đã chót phi lễ. Một, trước đây, một, phi lễ, khiếm nhã, không lịch sự, bởi vì những đóa giấy màu treo hơi cao nàng cong môi thoáng nét cười không nói nữa. Ngụ ý là, thái tử điện hạ, người công phu cao cường đến thế sao? Nhạc tướng quân người ta mới là cao thủ. Mộ Trầm Hoàng trao mày phượng lại. Đột nhiên lấy những đóa giấy màu trong chiếc giỏ sách nàng đang cầm trên tay rồi phi thân bay lên. Cước đạp trên thân cây, sượt sượt vài bước đã treo ngay ngắn trên cành cao. Động tác nhanh nhẹn dứt khoát, vô cùng đẹp mắt, cung khanh không khỏi ngây người nhìn. Thay đổi suy nghĩ, hắn ta thân là thái tử, đương nhiên văn võ kiêm tu. Biết võ công phu như vậy cũng chẳng có gì là lạ. Mộ Trầm Hoàng sau khi treo những đóa giấy màu lên cây xong, liền nhẹ nhàng đáp xuống, phủi phủi hai tay, cuối cùng cũng đã nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên và ngưỡng mộ vụt qua trong mắt mỹ nhân. Này, không được tùy tiện nói ra đâu nhé. Đôi mắt mỹ nhân khẽ lấp lánh. Khen ngợi, thì ra điện hạ cũng biết trèo cây à, Mộ Trầm Hoàng ủ rũ thở dài. Khen một câu thì chết sao? Cung Khanh ngẩng đầu nhìn những đóa giấy màu đung ra trong gió sớm. Cúi người thi lễ, việc hôm nay đa tạ điện hạ, thần nữ xin ghi nhớ trong lòng. Nếu phần thưởng hồng đều đã hoàn thành, thần nữ xin cáo lui trước. Này cứ đi như thế sao? Hắn nhìn theo thân ảnh mảnh mai yểu điệu của nàng rời đi. Tức giận nghiến răng nghiến lợi. Được, định qua cầu rút ván phải không? Giả bộ hồ đồ phải không? Không thèm đếm xỉa đến phải không? Thực ra, vừa nãy trong lòng Cung Khanh không phải không chút động lòng. Bất cứ người nào khi gặp chuyện thế này, trong lòng ít nhiều đều có chút cảm động. Huống hồ, người làm việc này lại là Thái tử điện hạ tài mạo song toàn. Độc nhất vô nhị, là tình lang trong mộng của bao nhiêu thiếu nữ. Nhưng thật không may là, vừa nãy, Thái tử điện hạ đã treo lên cành cây một đóa hoa mai gãy. Vì một câu nói của An phu nhân, mà dường như tất cả mỹ nhân đều cắt rất nhiều hoa mai. Ai cũng cố cắt cho được những bông hoa tinh xảo khác biệt. Sống động như thật, ai cũng mong phần thưởng hồng của mình có thể thu hút được sự quan tâm để ý của Thái tử điện hạ. Nhìn thấy đóa mai này, Cung Khanh đột nhiên nhớ đến những cuộc cạnh tranh quyết liệt như trong dầu sôi lửa bỏng ở Minh Hoa Cung. Có một A cửu thủ đoạn độc ác, có một An phu nhân luôn vẽ đường cho hươu chạy, và còn có một độc cô hoàng hậu thâm trầm khó đoán. Thế là, một vài tia xúc cảm đẹp đẽ vừa lóe lên trong lòng nàng liền lập tức bị bao phủ trong một tầng băng giá. Hắn là một Đông Cung thái tử vô cùng quyền thế. Sau này sẽ là đế vương của hơn 3.000 hậu cung tráng lệ. Còn nàng, chỉ muốn có một người duy nhất thuộc về mình. Đêm ngày bầu bạn, tối đọc sách, sáng hứng tuyết pha trà nói chuyện nhà vui vẻ. Người đó, sao có thể là hắn? Ra khỏi ngự hoa viên, nhìn thấy Nhạc Lỗi và nội thị trong cung đang đổi ca trực. Cung Khanh bước đến cúi người thi lễ. Việc hôm nay đa tạ Nhạc tướng quân. Nhạc Lỗi ngừng lại một chút rồi nói. Người cung tiểu thư nên tạ ơn chính là điện hạ. Cung Khanh tỏ vẻ không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn. Cúi người vái chào một lượt, thiếp xin lui trước, nhìn theo thân ảnh của mỹ nhân rời đi. Nhạc Lỗi bỗng cảm thấy có điều gì khác lạ. Mọi người đều đồn rằng nàng ấy sẽ là thái tử phi. Nhưng lúc có cơ hội tiếp xúc thân mật với thái tử, mà thái tử rõ ràng là có ý tốt với nàng ấy. Vậy sao nàng ấy không nắm bắt lấy cơ hội này, mà lại vội vàng nhanh chóng rời đi? Trong lúc nỗi hồ nghi chưa được giải tỏa, thì Thái tử điện hạ cũng từ trong vườn đi ra. Càng kỳ lạ hơn là, sau cuộc hẹn hò kín đáo với giai nhân, vẻ mặt Thái tử chẳng lộ ra nét nào vui vẻ, mà trái lại còn phảng phất nỗi u sầu. Đúng là khiến người khác khó mà hiểu nổi. Cung Khanh trở về Minh Hoa Cung, phòng khác đều vẫn còn im ắng. Các giai nhân vẫn còn đang nồng say giấc mộng. Cung Khanh khe khẽ bước lên hành lang. Đột nhiên cửa phòng Tiết Giai bật mở. Cung Khanh giật mình, Tiết Giai đưa một ngón tay đặt trên môi. Ra dấu im lặng, sau đó rón ra rón rén đi đến bên cạnh Cung Khanh. Cười híp mắt nói, có phải là biểu ca đã làm xong hết rồi không? Cung Khanh giật thót, theo bản năng bỗng đỏ bừng mặt. Thấp giọng nói, muội nói gì, là muội báo với biểu ca, có phải huynh ấy đã phái người đến không? Đa tạ muội muội, chấm, việc này vốn là công chúa sai rồi, muội thấy không thỏa đáng nên nhờ biểu ca ra tay giúp tỷ. Trong lòng Cung Khanh trào dâng một nỗi xúc động, dáng vẻ tươi cười của Tiết Giai ngọt ngào thân thiết, đôi mắt trong không gì sánh được, còn có một việc, tỷ tỷ phải lưu tâm, muội muội cứ nói. Hôm qua tỷ tỷ nói bị nhốt trong hầm băng, muội liền đi tìm công chúa, muốn nói để nàng ấy lần sau đừng làm khó cho tỷ tỷ. Lúc ở bên ngoài dục tú cung, muội vô tình nghe được An phu nhân và công chúa nói chuyện với nhau. Hai người đó nói rằng trong hôm nay sẽ bỏ thuốc vào trong rượu để tỷ tỷ uống say, khiến tỷ mất thể diện trước mặt mọi người, cho nên lát nữa hoa thần thưởng rượu. Tỷ tỷ lưu tâm, đừng có uống, nghe vậy, Cung Khanh càng thêm phần cảm động, nắm chặt tay Tiết Giai, thấp giọng nói, đa tạ muội muội trượng nghĩa thông báo. Thực ra ta mất thể diện cũng chẳng sao, chỉ mong công chúa vui vẻ. Tiết Giai cười hì hì đáp lời, muội biết, tỷ có say cũng chẳng xấu. Chẳng qua là muội sợ trong lúc say tỷ lại nói những lời hàm hồ. Xảy ra chuyện gì thì phiền phức, vậy thì ta giả vờ say, để công chúa nhìn thấy vui vẻ là được. Tiết Giai cười phì, tỷ tỷ ý kiến hay. Cung Khanh cũng cười, nhưng ta chưa từng bị say bao giờ, nên không biết lúc giả vờ nhìn có giống hay không. Công chúa không phát hiện ra là thành công. Đúng rồi, mấy đóa giấy màu đỏ. Tỷ tỷ nhớ về đến phòng thì đốt đi nhé. Nhớ để người khác nhìn thấy sẽ biết ngay là đóa giấy màu ở trong ngự hoa viên không phải là do tỷ tỷ treo. Đa tạ muội muội nhắc nhở. Ta lập tức đi đốt. Tiết Giai le lưỡi cười hì hì rồi lỉnh đi. Cung Khanh về đến phòng thấy Hướng Uyển Ngọc vẫn còn đang ngủ. Nàng lấy những đóa giấy màu trong giỏ sách ra dùng nến châm lửa đốt từng đóa một. Nhìn những tàn lửa nhảy nhót dập dờn, trước mắt nàng lại hiện ra từng đóa hoa treo trên cành cây trong ngự hoa viên. Thật là cảnh đẹp say lòng người. Đáng tiếc, cuối cùng chỉ là giả tạo. Thảo nào hắn lại đến ngự hoa viên giúp mình treo thưởng hồng. Thì ra là Tiết Giai đã nói với hắn. Nhưng vì sao Tiết Giai lại giúp mình nhỉ? Là nhiệt tâm chính trực, không thuận mắt với việc A Cửu bắt nạt người khác, hay là còn có dụng tâm khác, nàng ấy với A Cửu mới là thân thiết, còn mình chỉ là người ngoài. Theo lý mà nói thì phải nghiêng về phía A Cửu mới đúng. Vì sao nàng ấy lại dám đương đầu gánh lấy nguy hiểm nếu bị A Cửu phát hiện mà đến báo Mộ Trầm Hoàng giúp đỡ mình? Nàng lắc lắc đầu. Cảm thấy tiểu cô nương Tiết Giai này, tuy còn kém A Cửu nửa tuổi, nhưng rất tinh quái và khó nắm bắt, nhưng bất luận thế nào thì cũng phải cảm tạ nàng ấy vì đã nhờ Mộ Trầm Hoàng đến giúp nàng treo thưởng hồng. Cũng cảm tạ nàng ấy đã báo cho mình biết trong rượu thưởng của hoa thần có bỏ thuốc. Nửa giờ nữa đã trôi qua, các giai nhân trong Minh Hoa Cung lục tục thức dậy, cả không gian bỗng trở nên náo nhiệt. Các cung nữ qua lại không ngớt giúp các tiểu thư múc nước rửa mặt. Cung nữ hầu hạ Cung Khanh và Hướng Uyển Ngọc cũng bưng nước ấm đến. Đứng bên ngoài cửa khe khẽ gọi hai người. Hướng Uyển Ngọc tỉnh dậy, thấy Cung Khanh ngồi ngay trước mặt, sợ đến giật mình, sao muội về nhanh vậy? Đã treo thưởng hồng xong hết rồi ư? Cung Khanh khẽ mỉm cười gật đầu. Hướng Uyển Ngọc nửa tin nửa ngờ. Muội làm thế nào vậy? Muội dậy sớm, từ canh ba đã đi rồi. Hướng Uyển Ngọc há hốc miệng ngạc nhiên, đồng tình vỗ vỗ lên mờ u bàn tay của nàng. Cũng may hôm nay sau khi chúc mừng hoa thần xong, chúng ta có thể về nhà rồi, không phải chịu nỗi uất ức do A Cửu gây ra nữa. Phải, hôm nay cuối cùng cũng được trở về nhà. Cung Khanh mím môi cười, đúng là mặt mày tươi tắn, nhan sắc rực rỡ. Đến cả Hướng Uyển Ngọc cũng thấy rung động, tuyệt sắc như vậy còn không được A Cửu tiếp nạp huống chi là mình. Lần đầu tiên Hướng Uyển Ngọc tự hiểu chuyện, trong lòng thầm toan tính tìm cơ hội trả thù A Cửu. Sau khi các vị tiểu thư dùng xong bữa sáng, đã thấy An Phu Nhân dẫn theo một vài cung nữ đến Minh Hoa Cung. Hai mươi mấy vị tiểu thư hôm nay đều dụng công trang điểm. So với bữa dạ yến của ngày mới tiến cung thì thật là khó phân cao thấp. Khi ánh mắt dừng lại ở Cung Khanh, thì cũng là lúc An Phu Nhân khẽ nhíu mày. Trong lòng ngạc nhiên, giờ này mà nó vẫn còn ở đây sao? Đáng ra phải đến ngự hoa viên để treo thưởng hồng rồi mới phải. Cung tiểu thư, treo thưởng hồng đã làm xong rồi chứ? Bẩm An Phu Nhân, đã làm xong rồi ạ. An Phu Nhân ừm một tiếng. Nghĩ thầm, đợi lát nữa nếu có cánh hoa nào rớt xuống gốc cây, thì hãy xem cửu công chúa trừng phạt ngươi nhé. Một số tiểu thư lộ rõ vẻ hả hê vui mừng, còn số khác thì cúi đầu không nói, giả vờ như không hiểu chuyện. Tiết Giai đứng ở bên cạnh Cung Khanh lặng lẽ nắm tay nàng. Nhìn nàng cười, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp đáng yêu, An Phu Nhân dặn dò hai cung nữ Thiến Vân và Bích Nguyệt ở sau lưng. Mang mũ hoa, một đưa cho Kiều tiểu thư, một mũ hoa, vòng hoa đội đầu, trên tay Bích Nguyệt bưng một chiếc khay, phía trên đặt mũ hoa dành cho hoa thần, Tiến Vân cầm mũ hoa lên, cẩn thận đội lên đầu cho Kiều Vạn Phương. Tiết Giai cười hi hi nói, Kiều tỷ tỷ thực là xinh đẹp, rất giống hoa thần. Kiều Vạn Phương sắc mặt ửng đỏ, trên chiếc mũ hoa đỏ khảm rất nhiều bảo thạch đầy màu sắc. Ánh sáng lấp lánh tỏa khắp xung quanh, khiến dung nhan xinh đẹp của nàng vì thế mà càng tăng thêm vẻ thanh tú mỹ lệ. Đám người xung quanh nửa hâm mộ, nửa đấu kỵ, hùa theo Tiết Giai cùng tán tụng dung mạo mỹ miều của Kiều tiểu thư. Vẻ xấu hổ ngượng ngùng của nàng ấy toát ra trên gương mặt tựa như dáng chiều, khiến cho sắc đẹp càng thêm phân lung linh không gì so sánh được. Không hổ là hoa thần, đẹp đến nỗi khiến cho cả bà già này nhìn cũng thấy động lòng. An phu nhân cười trêu chọc, các vị tiểu thư cũng lân lượt trêu đùa. An phu nhân dẫn theo một đoàn mỹ nữ rực rỡ gấm hoa đi đến trước cửa ngự hoa viên. Đoàn mỹ nữ ấy, hương thơm vấn vít, ngọc bội lanh canh vây xung quanh hoa thần Kiều Vạn Phương. Tiết Giai thì vẫn hoạt bát sôi nổi đáng yêu như cũ, không ngừng chọc ghẹo tiểu thư họ Kiều. So với nét mặt tươi cười rạng rỡ của Kiều Vạn Phương, thì trong lòng người suýt trúng cử hoa thần Hứa Cẩm Ca vô cùng buồn bực. Lẽ ra số phiếu đề cử được làm hoa thần của nàng là cao nhất, ai ngờ Kiều Vạn Phương lại được thái tử bầu thêm một phiếu mới vượt lên trước. Đối với mọi người mà nói, việc Kiều Vạn Phương trúng cử hoa thần nhờ vào một phiếu vượt lên đó không chỉ giản đơn là như vậy, mà nó còn cho mọi người thêm một thông tin, thái tử yêu ái Kiều Vạn Phương, cho nên trong thời gian này, số người vây quanh định nọt Kiều Vạn Phương nhiều gần bằng Tiết Giai. Còn xung quanh Hứa Cẩm Ca thì thưa thớt vắng vẻ, lòng người dễ đổi thay chính là như vậy, nàng ngoài mặt không biểu lộ gì, nhưng bên trong đã nản lòng thoái chí, cuộc sống trong cung thực cũng chẳng có ý nghĩa gì. Những người này còn chưa nhập cung mà đã ngầm tranh đấu gay gắt. Gió chiều nào xuôi theo chiều ấy. Sau này nếu được chính thức nhập cung, thì không tranh đấu đến mức ngươi chết ta sống hay sao? Kể từ đó, một trái tim lúc tiến cung vốn nóng hổi nhiệt tình, giờ nguội lạnh rớt xuống sâu ngàn trượng, có chút cảm giác như thấu sự đời. Nhìn sang cung khanh, trong lòng nàng lại cảm thấy thăng bằng hơn rất nhiều. Mỹ nhân ấy cả dung mạo thân thế đều vượt trên mọi người. Nhưng số mệnh còn thê thảm hơn mình, tự nhiên bị phạt nửa đêm đi treo thưởng hồng, thấy ánh mắt thân thiện của Hứa Cẩm Ca hướng về phía mình. Cung khanh khẽ mỉm cười đáp lại, tất cả những nhân tình thế thái, lòng người đổi thay lúc ở trong cung bộc lộ rõ nhất. Còn những việc ỷ cao đạp thấp, định trên nạt dưới trong cung đình cũng là trò thường xuyên thấy mà thôi. Mộ Trầm Hoàng chọn ai không chọn ai, rốt cuộc mưu tính ở đâu, ngoài hắn ra thì e là chẳng có ai đoán được. Lúc này Hứa Cẩm Ca rớt xuống thế hạ phong nhưng chưa chắc Mộ Trầm Hoàng không thích nàng ấy. Có thể cho là nàng giấu kín tài năng, còn Kiều Vạn Phương vượt lên đứng đầu nhưng cũng chưa chắc đã có thể cười đến phút cuối. Làm không tốt sẽ trở thành bia đỡ tên cho Mộ Trầm Hoàng. Nhưng thay ai đỡ tên thì e là chỉ có một mình Mộ Trầm Hoàng hắn mới biết được. Tóm lại, lòng quân vương thâm sâu như biển, đoán tâm tư của hắn, cậu ân sủng của hắn, đấu trí đấu lực với những nữ nhân luôn vây xung quanh hắn thì thực là quá mệt. Đoàn người đi theo An phu nhân đã đến trước cổng ngự hoa viên. Ngự hoa viên hôm nay vui mừng náo nhiệt khác hẳn mọi ngày. Trên mỗi cây hoa đều treo thưởng hồng. Những sợi dây buộc khẽ đung đưa trong gió sớm, cảnh xuân vô cùng tươi đẹp, những phần thưởng hồng được cắt giống như những đóa hoa rực rỡ sắc màu lay động trong gió trông rất sống động. Uốn lượn chập chờn, đua nhau khoe sắc nơi đào cành, muôn hồng nghìn tía, giống như chỉ qua một đêm xuân, cả trăm hoa nở bừng đua sắc. Cung khanh đi đến dưới một gốc cây, chính trên cây này, hắn đã tự tay treo một phần thưởng hồng cắt thành hình hoa mai. Để muốn lấy được câu tán thưởng của nàng, ngước mặt nhìn lên đóa mai xanh, trong lòng nàng thoáng chút ngẩn ngơ, trước hiệt phương cắt dựng lên một đài cao, bốn phía xung quanh bao phủ bởi lụa màu, trên đài trải một lớp nỉ thêu, chiếu theo các quy tắc phể lễ hội hoa ở trong cung. Sau thưởng hồng, hoa thần sẽ bước lên đài để tán hoa, mọi người quỳ lạy chúc mừng hoa thần, rồi hoa thần lại thưởng rượu chúc phúc cho mọi người. Năm nay có thay đổi nhỏ. Phần thưởng hồng vốn do cung nữ trong cung treo lên, nhưng năm nay đã do một mình cung khanh làm hết, mà hoa thần cũng do người khác đóng chứ không phải là A Cửu công chúa. A Cửu dưới sự hộ tống của một tốp cung nữ kiêu hãnh tiến vào Hiệt Phương Các. Cách bố trí trong các đã giúp cho nhiệt độ ấm áp hơn. Ở giữa các đặt một chiếc lư đồng hình thú bên trong đầy những than hồng đỏ rực. Ngọn lửa phun từ miệng thú, nhưng tuyệt nhiên không hề có khói. A Cửu thản nhiên ngồi xuống. Năm nay nàng ấy tuy không tham gia tiết mục hoa thần, nhưng vì muốn gặp Thẩm Túy Thạch, nên cũng đã dụng công trang điểm vô cùng kỹ lưỡng. Ở giữa trán còn vẻ một bông hoa mai kiểu Thọ Dương công chúa. Một, mày ngài uốn lượn, môi hồng sắc cam, sáng ngời rạng rỡ, cổ tay áo viền lông chồn trắng vừa khít với đôi tay nhỏ nhắn của nàng trông lung linh xinh xắn. Dáng vẻ vừa thông minh lanh lợi vừa ngoan ngoãn hiền thục. Đây chính là ấn tượng tốt mà nàng muốn lưu lại trước mặt Thẩm Túy Thạch. Một, Thọ Dương công chúa, con vua Vũ Đế đời Tống, Lưu Tống, một hôm công chúa nằm chơi ở điện Hàm Dương có hoa mai rơi vào trán in thành hình năm cánh. Người đời thấy vậy cũng vẽ hoa mai lên trán để trang điểm làm đẹp. Lát nữa, nàng nhất định phải khiến chàng kinh ngạc vui mừng, để chàng xem cung tiểu thư kia rốt cuộc là thứ gì mà dám so sánh với nàng. Đương nhiên là bùn mây khác lối, cách biệt một trời. Thái tử điện hạ chậm chạp tới trễ, đi cùng chàng đến còn có Thẩm Túy Thạch, hai người đó một như sóng nước, một như hàn băng, đều là những nam tử anh tuấn hiếm thấy trên thế gian này. Thẩm Túy Thạch nhìn thấy A Cửu công chúa thì tiến tới thi lễ cẩn thận tỉ mỉ. Việc công thì cứ phép công mà làm, cự tuyệt người từ khoảng xa ngàn dặm, vẻ đoan trang hiền thục của A Cửu công chúa trong nháy mắt đã bị công phá. Ngọn lửa âm ỉ gào khóc trong lòng được dịp bùng lên. Tại sao mỗi lần nhắc đến nàng ta, đều dịu dàng như mùa xuân ấm áp? Tại sao mỗi lần nhìn thấy ta, đều hiu hắt như mùa thu quạnh quẽ? Sở trường giỏi nhất của A Cửu là kiếm chỗ chút giận, bê đá đạp vào chân người khác. Vì vậy một luồng thù hận từ ánh mắt sắc như dao lướt qua Hiệt Phương Các. Dừng lại trước đài cao. Cung khanh đứng thật xa sau đám mỹ nhân, vừa khiêm tốn vừa ẩn mình, hận là không thể ẩn hình luôn. Khi Thẩm Túy Thạch vừa xuất hiện, nàng đã có một dự cảm chẳng lành. Mộ Trầm Hoàng một tay chống cằm, cười héo hắt nói với Thẩm Túy Thạch, lễ hội hoa này rõ ràng là việc của đám nữ nhi. Vậy mà mẫu hậu cứ khăng khăng năm lần bảy lượt muốn chúng ta tham dự. Đúng là mất hứng. Thẩm Túy Thạch cũng không biết rốt cuộc Độc Cô Hoàng hậu có ý gì. Thân là một nam nhân, đối với lễ hội hoa này cũng chẳng có chút liên quan. Đến đây phải chăng là để lĩnh hội cái gọi là lung túng khó xử và cô tịch? Mộ Trầm Hoàng cười khà khà nhìn lên đài cao, hoa thần Kiều Vạn Phương đang đứng ở trên đó, eo thắt đai ngọc, vạt áo tung bay trong gió, phần thưởng hồng trong tay đón gió tản ra. Nhìn giống như mưa hoa vậy, nàng ấy dung mạo diễm lệ, chính xác là một mỹ nhân khiến người khác khó có thể không nhìn. Bản quyền thuộc về NGHIEPDUNET, mà trong đám người, có một bóng hình xinh đẹp khác đang tận lực giấu mình sau lưng Hướng Uyển Ngọc càng làm cho người khác không thể rời mắt. Sau khi tán hoa xong, mọi người đều chen nhau đến để được hoa thần ban phúc. Kiều Vạn Phương bước xuống đài cao, cùng các vị giai nhân tiến vào Hiệt Phương Các bái kiến thái tử. Công chúa, Mộ Trầm Hoàng khẽ cười nói, miễn lễ, ban ngồi, các người đẹp vừa ngồi xuống, trong các liền sáng bừng lên, rực rỡ gấm hoa, lung linh màu sắc, tú lệ vô biên, Hứa Cẩm Ca yêu kiều hoa mỹ, Kiều Vạn Phương tươi đẹp động lòng, Tiết Giai hoạt bát đáng yêu, người nào cũng xinh đẹp mỹ miều. Nhan sắc tuyệt đỉnh, A Cửu Mỹ hôm nay mình nên mặc kiểu xiêm y thanh nhã mộc mạc. Quả nhiên là đúng, những cách hoa trang dung tục tầm thường kia khiến người khác đầu rối mắt hoa. Còn nàng, dựa vào khí chất cao quý để vượt lên kẻ khác, An Phu Nhân nói, bưng bánh hoa phần thưởng của Hoàng hậu lên đây, ban cho mọi người, các cung nữ bưng bánh hoa lên, những chiếc bánh ấy đều được làm từ bột và cánh hoa trong dưỡng hy nguyền. Tạo thành món điểm tâm vô cùng tinh tế, hình dáng cũng được chăm chút rất tinh xảo. Có hoa mai, hoa đào, hoa hạnh, một, và rất nhiều hoa khác. Một, hoa hạnh, trong văn thơ đời Đường thường mượn loài hoa này để miêu tả cảnh đẹp của mùa xuân. Đây là bánh mẫu hậu ban thưởng. Mọi người nếm thử đi. Cửu công chúa mở lời. Tất cả các gia nhân đều lần lượt cầm bánh đưa lên môi nếm thử. Trước mặt thái tử, phong độ lễ nghi là quan trọng nhất, nên đương nhiên ai cũng chỉ cắn một miếng nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn. Có vài vị tiểu thư công phu cao thâm, cắn một miếng nếu đem so với con kiến cắn cũng chẳng lớn hơn là bao nhiêu. Tiết Dài cắn một miếng, rồi cười hì hì nói, ngon quá, ta ở Hồ Châu chưa từng được ăn loại bánh ngon như thế này bao giờ. A Cửu chẳng thèm cười, thầm nghĩ. Chỉ có ở dưỡng hy nguyền mới có thể thúc cho hoa nở sớm và đủ điều kiện thu thập cách hoa để làm bánh. Người ở tận Hồ Châu, thời tiết lúc nào cũng lạnh giá như mùa đông, đến cỏ đuôi chó còn sợ không dám nảy mầm nữa là. Cung Khanh nếm một miếng, bánh hoa đích xác là có hương vị thanh đạm hấp dẫn. Có mùi thơm của hoa tươi, có sự dẻo thơm mềm mại của gạo nếp, còn có một chút dư vị ngọt thanh kỳ lạ. An phu nhân lại nói, hoa thần còn thưởng rượu nữa. Kiều Vạn Phương duyên dáng yêu kiều đứng dậy, cầm bình rượu đã chuẩn bị từ trước, lần lượt rót cho mỗi gia nhân một chén. Cung nữ giúp nàng bưng những chén rượu ấy đặt lên bàn của các gia nhân. Mọi người cùng uống để tạ ơn hoa thần ban phước. A Cửu nhấc chén, Tiên Phong uống cạn, mọi người cũng lần lượt nâng chén uống một hơi sạch sẽ. Cho dù Tiết Dài rốt cuộc có dụng ý gì đi nữa, cho dù trong rượu này có hay không có thuốc, nhưng Tiết Dài đã nói, thì hãy cứ tin là có chứ không thể xem là không được. Cung Khanh uống hết chén rượu đầy rồi ngậm trong miệng, đặt chiếc chén không xuống, sau đó nhân lúc dùng khăn tay lau khóe môi, nàng đã lén nhổ hết rượu từ trong miệng ra đó, rượu ở trong miệng chỉ lưu lại một lát. Nhưng hương thơm ngọt ngào tinh khiết của nó thì vẫn còn phảng phất giữa môi và đầu lưỡi. Tiết Dài thè lưỡi kêu, cay quá, sau đó cầm bánh hoa lên cắn một miếng. Nhìn Cung Khanh nhoẻn môi cười xinh đẹp, nếu tỷ tỷ sợ cay thì ăn một miếng bánh hoa sẽ hết đó. Cung Khanh cười cười cũng cắn một miếng nhỏ. Trong khoảnh khắc đột nhiên nàng cảm thấy đầu óc choáng váng. Tựa như có một luồng khí nóng bỏng chạy dọc sống lưng xông thẳng lên đỉnh đầu. Ngay sau đó luồng khí như nổ tung ra, lan đến tận từng đốt xương trong khắp cơ thể. Cảm giác choáng váng đầu óc càng lúc càng mãnh liệt, chiếc chén trước mặt nàng như tỏa ra một quầng sáng lung linh. Chợt gần chợt xa, rồi như trôi bồng bềnh trên mặt nước, nàng vội ngẩng đầu lên, không nhìn vào chén rượu nữa. Nhưng cảnh vật trước mắt cũng đều như tỏa ra những ánh hào quang. Trờn vờn lấp lánh, nhưng cơn nóng từ gan bàn chân cuồn cuộn xông lên, đến cả mắt cũng nóng, nước mắt như trực trào ra. Lúc này, nàng nghe thấy có tiếng cười khe khẽ ở bên cạnh, là Hướng Uyển Ngọc. Cung Khanh cố gắng quay đầu sang đã thấy Hướng Uyển Ngọc ánh mắt mơ mơ màng màng. Cười ngây ngô cầm chén rượu nói liên thuyên, rượu ngon, thêm một chén. Hứa Cầm Ca ở trước mặt cũng có những biểu hiện không bình thường. Cười thành tiếng, dung mạo vốn luôn ung dung đoan chính của nàng ấy, lúc này nhìn giống như Dương Quý Phi Dương Ngọc Hoàn say rượu. Vô cùng quyến rũ xinh đẹp, Cung Khanh vẫn còn sót lại một chút ý thức loạng choạng đứng lên. Thì ra không chỉ một mình nàng say, nhưng rõ ràng là nàng không uống rượu, tại sao lại thế này? A Cửu nhìn bốn mỹ nhân say rượu trên bàn tiệc, giả vờ ngạc nhiên nhìn Mộ Trầm Hoàng nói, Hoàng huynh, tửu lượng của các nàng này thật kém cỏi, bất quá cũng chỉ được một chén son hồng mà thôi. Lập tức ánh mắt của Mộ Trầm Hoàng và Thẩm Túy Thạch cùng hướng về một người. Nếu so với ba người còn lại, thì dáng vẻ của nàng không giống như là người say rượu. Mắt hơi khép lại, ánh mắt vẫn đung đưa linh hoạt. Dáng vẻ vô cùng quyến rũ xinh đẹp, so với vẻ đẹp từ trước đến giờ thì càng tăng thêm bội phần. Thật đúng là khiến người khác hồn siêu phách lạc, còn Hướng Uyển Ngọc xưa nay vốn cẩn trọng đoan trang, thì giờ đã cười rộ lên thất thố. Hứa Cẩm Ca thì càng nói càng hồ đồ. Đây là cái gì? Là suối chảy sao? Thanh âm của nàng không lớn, nhưng lại giòn tan, nũng nịu, cực kỳ êm tai. Các gia nhân khác muốn cười nhưng không dám. Có một vài người còn mừng thầm trong bụng, bởi trong số mỹ nhân này, hai người tuyệt sắc nhất là Cung Khanh và Hứa Cẩm Ca thì tửu lượng lại kém như vậy. Xem ra sắp mất mặt rồi. Lý Sùng Minh hình như say nặng nhất, lắc la lắc lư đứng dậy, lảo đảo quờ một cái khiến cả bánh hoa và chén rượu cùng rơi xuống đất. Sau đó cười rộ lên, nghe hay lắm, đây là khúc gì vậy? Mộ Trầm Hoàng nói, An phu nhân, mau dìu mấy vị tiểu thư này về phòng nghỉ ngơi. Minh Vũ đi bảo nhà bếp nấu mấy bát canh giải rượu mang lên. An phu nhân lập tức sai mấy cung nữ dìu bốn vị cô nương say rượu đưa về Minh Hoa Cung. A Cửu cảm thấy bị mất hứng. Thế này thì làm sao khiến cho Thẩm Túy Thạch nhìn thấy Cung Khanh bị mất mặt đây? Nàng ta đã được dẫn về rồi. Công chúa tỏ vẻ không vui nói. Hoàng huynh, Thẩm đại nhân, chúng ta đi dạo một vòng trong ngự hoa viên nhé. Nhất định trong lúc nàng đi dạo một vòng ở ngự hoa viên, sẽ tỉ mỉ nhìn xem có còn sót lại cây nào chưa được treo phần thưởng hồng hay không để trừng phạt Cung Khanh. Ngày hôm nay khiến nàng ta say rượu mất mặt, nhưng nỗi bực dọc trong lòng nàng vẫn chưa được giải tỏa. Bởi vì dáng vẻ say rượu của nàng ta không những không xấu, mà trái lại còn đẹp đến nỗi kinh động lòng người, giống như chú bướm vừa thoát ra khỏi kén, như những ánh sáng lung linh bị bọc lại lâu ngày, giờ đây trong phút chốc bỗng được bung ra, khiến người ta cảm thấy giật mình vì tuyệt đẹp, thật đúng là không có lời nào diễn tả được, mà ánh mắt Thẩm đại nhân nhìn Cung Khanh cũng chẳng có chút nào xem thường cả. Còn lộ ra mong muốn quan tâm đến nàng ta, lưu luyến dõi theo Cung Khanh cho đến khi ra khỏi Hiệt Phương Các. Ánh mắt giống như một cây kim sắc nhọn đâm thấu tận tâm can nàng. Mộ Trầm Hoàng cười đáp lời. Được, rồi đứng dậy đi ra khỏi Hiệt Phương Các. A Cửu đi liền theo sau. Thẩm Túy Thạch không thể làm gì khác hơn đành phải tháp tùng kế tiếp. Các người đẹp khác cũng nối đuôi nhau đi ra. Đối với mọi người mà nói, đây là cơ hội cuối cùng có thể tiếp xúc với Thái tử ở khoảng cách gần như vậy. Sau khi lễ hội hoa kết thúc, mọi người sẽ rời Hoàng Cung. Ai về nhà nấy, đây cũng xem như là thời gian cuối cùng được ở bên nhau. Thái tử Điện Hạ vẫn keo kiệt bủn xỉn từng nụ cười nho nhã. Ánh mắt dịu dàng, giọng nói dễ nghe, hắn cứ chắp tay mà đi, thoảng qua như gió nhẹ, chẳng lúc nào nhìn thấy hắn rung động trước một ai. Với tất cả những người đẹp ở đây hắn đều thờ ơ lãnh đạm như nhau. Thậm chí đến cả hoa thần Kiều Vạn Phương là người do hắn đích thân đề cử. Hắn cũng chẳng liếc mắt nhìn nhiều. Thật đúng là một kẻ bạc tình. Các giai nhân ở đây vừa mê luyến phong thái, giọng nói và dáng vẻ của hắn, vừa oán giận hắn không biết phong tình. Cái cảm giác được nhìn mà không được nếm này, thực là dày vò người ta muốn chết. Vừa đi được mười mấy bước, Mộ Trầm Hoàng đột nhiên giống như nhớ ra điều gì, dừng bước nói với A Cửu, để Thẩm đại nhân cùng muội đi dạo nhé, ta còn có việc, phải đi trước. A Cửu đúng là nằm mơ cũng không thấy, còn các giai nhân khác lại cảm thấy trái tim như vỡ vụn. Tiết Giai nói, công chúa, thần đi xem mấy vị tỷ tỷ kia thế nào. A Cửu lập tức nói, ngươi đi đi, Cung Khanh say rượu rốt cuộc trông xấu xí thế nào. Lát nữa còn muốn Tiết Giai quay lại bẩm báo. Tiết Giai bước nhanh đuổi theo Cung Khanh. An phu nhân cố ý sắp xếp chỉ để mình cung nữ U Lan đỡ Cung Khanh. Còn ba người đẹp bị say rượu khác đều được hai ba cung nữ cùng dìu đỡ. Đã đi lên phía trước. U Lan, người dìu cung tiểu thư tới Họa Xuân Các. U Lan ngơ ngác, chẳng phải là đưa về Minh Hoa Cung sao? Nàng ấy và Hướng tiểu thư đều bị say, cùng ở một phòng e là sẽ gây ồn ào, cho nên hãy đưa cung tiểu thư đến Họa Xuân Các nhé. Cũng gần đây mà, U Lan tự nhiên không cầu mà được, nàng vóc dáng bé nhỏ, một mình dìu Cung Khanh cũng khó khăn, chỉ ước đi đến Họa Xuân Các bên cạnh. Tiết Giai quan sát U Lan dìu Cung Khanh rẽ vào đường đi Noãn Xuân Các, rồi mới bước thật nhanh từ hướng bên ngoài ngự hoa viên đi đến. Độc Cô Đạc đứng chờ ở rừng trúc bên ngoài ngự hoa viên đã nửa canh giờ. Nhìn thấy Tiết Giai vội vã đi đến, hắn liền nghênh đón, muội bảo huynh đứng chờ ở đây. Có chuyện gì vậy? Tiết Giai nghiêm trang hỏi. Nhị ca, huynh thích Cung Khanh, điều này còn phải nói. Vậy được, bây giờ có một cơ hội, có thể giúp huynh lấy được tỷ ấy. Huynh có muốn không? Đương nhiên, điều đó mà cũng phải hỏi sao? Tỷ ấy ăn phải Lâm Giang Tiên, bây giờ đang ở Họa Xuân Các. Huynh đến đem gạo nấu thành cơm đi. Độc Cô Đạc giật mình hoảng sợ, nhưng đang ở trong cung. Chính là vì ở trong cung nên mới có cơ hội này. Chẳng phải huynh lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm muốn có tỷ ấy sao? Huynh, Tiết Giai khẽ cho mày. Sao hả, huynh không dám? Độc Cô Đạc bị tiểu muội khích tướng máu nóng dồn lên mặt. Trong sự hưng phấn kích thích vẫn xen lẫn chút lưỡng lự. Sợ sệt, Tiết Giai cất tiếng cười. Huynh có còn là nam nhân không đấy? Độc Cô Đạc nói, không phải ta không dám, mà ta sợ sau này nàng ấy sẽ hận ta. Tiết Giai liếc xéo hắn một cái, dùng lời lẽ châm chọc đã kích, chỉ cần là người của huynh đã, sau này có thời gian rồi từ từ dỗ dành, trước tiên hãy chiếm lấy thân thể của tỷ ấy trước, nếu tính cách của huynh mà mềm yếu như vậy, đừng nói là cung tiểu thư, đến muội còn chẳng xem ra gì, thật đúng là chẳng có chút khí phách nào của nam nhân cả. Độc Cô Đạc bị đụng chạm đến lòng tự trọng của một nam nhân. Máu trong cơ thể bỗng như chảy nhanh hơn, tim đập thình thịch gấp gáp, hữu hoa kham chiết trực tu chiết, mạc đãi vô hoa không chiết chi. Một, muội đi trước để ứng phó với cung nữ kia, muốn hay không muốn tỷ ấy, huynh tự quyết định, là nam nhân, sau này đừng hối hận. Tiết Giai ném lại mấy câu rồi quay người đi thẳng. Một, đây là mượn hai câu cuối trong bài thơ Kim Lũ Y của Đỗ Lệ Nương Trung Quốc. Đại ý, hoa thơm phải bẻ liền tay, chớ để lâu ngày lại bẻ cành khô. Độc Cô Đạc đứng nghệt ra, nghĩ đến gương mặt xinh tươi tựa ngọc, đôi môi hồng trúng chím mềm mại như nước, vòng eo nhỏ nhắn cùng dáng vẻ thướt tha yểu điệu của nàng. Thì trái tim không khỏi ngân lên những rung động mãnh liệt. Một luồng tà hỏa bỗng bùng lên dữ dội như thiêu đốt. Cung Khanh vẫn còn một chút tỉnh táo, nhưng cơ thể thì mềm hoạt như chẳng còn khí lực, mềm đến nỗi cơ hồ có thể bay lên. Trước mắt nàng toàn là hào quang ngũ sắc, lung linh sặc sỡ, giống như là lạc vào tiên cảnh, chỗ nào cũng cảm thấy đẹp lạ kỳ. Ở góc hành lang treo một chiếc đèn lồng, dưới ánh mặt trời, nhìn nó giống như một đám mây hồng bị gió thổi tới vướng vào ở đó. Những tia sáng phản xạ lấp lánh, nàng không kìm lòng được đưa tay ra muốn sờ vào. U Lan thấy nàng định túm lấy chiếc đèn lồng, sợ muốn chết giữ chặt tay nàng lại. Cung tiểu thư đừng cử động nhiều nhé, không thì nô tỳ sẽ không dìu được đâu. Người say rượu, khí lực lại rất lớn. Cung Khanh chỉ nghĩ đám mây đó đẹp vô cùng, nếu không túm lấy, nó sẽ bay mất. Thế là nàng kiễng chân lên, phất tay áo một cái. U Lan vội ôm lấy thắt lưng nàng, nhưng khí lực của nàng lúc này rất lớn. Cả trọng lượng cơ thể nghiêng sang một bên, khiến U Lan chúi về phía trước một bước, bộp một tiếng, trán U Lan va phải cột, trước mắt tối sầm, cánh tay đang ôm Cung Khanh trong thoáng giây mất ý thức nới lỏng ra. Cả thân thể mềm nhũn của Cung Khanh như muốn sụp xuống. Lập tức có một bàn tay kịp thời đỡ lấy nàng, U Lan ngẩng đầu lên nhìn thấy Thái tử Điện Hạ đang đứng trước mặt. Liền cuống quýt xin lỗi. Cung Khanh hoàn toàn không biết ai đã đỡ mình, chỉ túm lấy tay người đó nũng nịu nói, buông ta ra. Mộ Trầm Hoàng nhìn nhan sắc kiểu diễm như đóa hải đường trước mặt, mỉm cười hỏi, nàng muốn gì? Cung Khanh không để ý đến thái tử, chỉ muốn đưa tay ra túm lấy đám mây đỏ vẫn đang đung đưa lay động kia. Dáng người có chút men say, nhẹ nhàng là lướt, giống như chim yến bay trong lòng bàn tay. Nếu như hắn buông tay ra, chỉ sợ nàng sẽ theo gió bay đi mất. Buông tay, nàng lườm lườm hắn, ánh mắt như tơ, song sánh dịu dàng, ngây thơ trong sáng. Mộ Trầm Hoàng không kiềm chế được nhoẻn miệng cười. Lý Vạn Phúc đi liền phía sau cũng không nhịn được cười thầm vui vẻ. Dáng vẻ hồn nhiên đáng yêu này của cung tiểu thư như một thỏi nam châm cuốn hút khiến các nam nhân không có cách gì chống đỡ nổi. Mộ Trầm Hoàng với tay tháo chiếc đèn lồng xuống đưa cho nàng. Nàng muốn cái này, Cung Khanh đưa tay ra nhận lấy, nhưng phát hiện ra vật đó nặng trình trịch, không phải là mây ư, nàng bĩu môi giận dỗi, rồi thẳng tay vứt đi, tư thế uyển chuyển cuốn hút, trong một tiếng, chiếc đèn bằng ngọc lưu ly vỡ tan trên thềm ngọc, trái tim U Lan cũng trong một tiếng vỡ vụn giống như vậy. Đây có thể xem là phạm tội bất kính coi thường thái tử. Cung tiểu thư nàng không muốn sống nữa hay sao? Nhưng thật lạ lùng, thái tử điện hạ chẳng giận chút nào, còn cười nói, để ta dìu nàng ấy, ngươi lui đi. U Lan ngẩn người, liền biết điều lập tức xin cáo lui, bây giờ nàng không lo cho sinh mệnh của cung tiểu thư, mà lo lắng cho trinh tiết của nàng ấy. Mộ Trầm Hoàng bế Cung Khanh lên, đi khỏi ngự hoa viên. Lý Vạn Phúc thầm nghĩ, hoàng thượng anh minh, để thái tử điện hạ tập võ từ nhỏ thật chí lý. Cách bày biện trong noãn cắt toát lên vẻ xa hoa cao quý. Sàn sưởi rất ấm, hoa mai sấy khô cắm trong bình ngọc, vô cùng thanh cao tao nhã. Cung Khanh vừa nằm xuống đã thở dài sảng khoái, dáng vẻ ngây thơ nũng nịu như con mèo đáng yêu. Tiết Lâm phủ bị triệu đến, vừa nghe là bốc cho cung tiểu thư một bát canh giã rượu. Trong lòng có chút bực mình, đến việc nhỏ này mà cũng phải gọi lão phu. Thật đúng là dùng dao giết trâu để mổ gà. Hai má Cung Khanh đỏ tươi kỳ lạ. Tiết Lâm phủ quan sát một lát rồi nói. Bẩm điện hạ, theo vi thần quan sát, bệnh trạng của cung tiểu thư không giống như là say rượu. Mộ Trầm Hoàng giật mình. Vừa rồi cả bốn người sau khi uống rượu ở bữa tiệc xong thì đều có biểu hiện say. Cho nên chàng đương nhiên cùng cho rằng tửu lượng của Cung Khanh kém nên mới thế. Vừa nghe Tiết Lâm phủ nói vậy, chàng liền nghiêm mặt hỏi, người bắt mạch xem sao? Tiết Lâm phủ sau khi bắt mạch xong, liền cất lời, vừa nãy cung tiểu thư đã ăn gì ạ? Mộ Trầm Hoàng nhìn Lý Vạn Phúc gật đầu. Lý Vạn Phúc lập tức đưa miếng bánh hoa và chén rượu dâng lên. Tiết Lâm phủ quan sát tỉ mỉ miếng bánh hoa, đưa lên mũi ngửi ngửi, rồi lại lấy một chút cho vào trong nước. Tiếp đó dùng cây châm bạc chấm một chút nước cho vào trong rượu. Sau khi cứ làm như vậy và thử lần lượt tới bốn cây châm bạc. Cuối cùng Tiết Lâm phủ nói. Bẩm điện hạ, trong bánh hoa này có trộn một vài thuốc kích dục. Trong rượu cũng bỏ vào hai loại thuốc. Một loại là giải kích dục, một loại là tê liệt thần kinh. Mộ Trầm Hoàng nghe xong thì đầu mày nhíu chặt. Bánh hoa là do nhà bếp của hoàng hậu làm xong dâng lên. Còn rượu là loại được cất giữ trong hoàng cung, ai có thể là kẻ ra tay nhỉ, có lẽ nên nói là ai mới có cơ hội ra tay. A Cửu, Tiết Sai, An Phu Nhân, hay là Mẫu Hậu, lòng hắn trầm xuống, không tỏ thái độ gì nói. Nếu như ăn bánh hoa rồi uống rượu, chẳng phải là có thể giải được thuốc kích dục hay sao? Đúng, nhưng vi thần có thể khẳng định, cung tiểu thư là bị trúng thuốc kích dục. Chứ không phải say rượu. Vậy ý của ngươi là, nàng ấy không uống rượu. Điều này vi thần không biết. Cho ngươi lui, đến Minh Hoa Cung xem mấy vị tiểu thư kia thế nào. Lý Vạn Phúc cũng lập tức theo gót Tiết Lâm phủ lui ra. Còn cẩn thận đóng cửa lại cho Thái tử Điện Hạ. Sau đó xua xua tay ra hiệu cho mấy quan nội thị đang đứng dưới cửa sổ bên ngoài hành lang lùi xa đến một khoảng cách thích hợp. Để tránh có thể nghe được những âm thanh không đáng nghe vọng ra từ noãn các. Trong noãn các vô cùng yên ắng, chỉ có một làn hương thơm lượn vấn vít. Mộ Trầm Hoàng cúi người nhìn ngắm mỹ nhân đang nằm phía dưới người mình. Nàng tự gối đầu lên cánh tay, má vừa khéo áp lên đóa phù dung thêu trên tay áo. Mặt đỏ hồng, môi quyến rũ, lông mày như họa, đúng là dung nhan tuyệt thế được trời đất yêu ái. Hắn không kiềm chế được đưa tay ve vuốt làn da căng mịn nõn nà. Dưới đầu ngón tay cảm nhận rõ sự mềm mại ấm áp. Trái tim hắn như muốn tan ra, ngón tay nhẹ nhàng dịch chuyển đặt lên môi nàng. Đột nhiên nàng đờ lưỡi liếm liếm đầu ngón tay ấy. Hắn nhất thời cảm thấy như có một luồng điện từ đầu ngón tay truyền đến. Một luồng kích động không thể khống chế bùng lên, khiến bất cứ ai cũng muốn khảo nghiệm. Hắn hít một hơi thật sâu, khẽ nâng đầu nàng dậy, đặt lên khuỷu tay mình. Nàng vẫn nửa tỉnh nửa say, chỉ cảm thấy giống như mình đang bị bọc trong một cái chăn bông. Thoải mái an nhàn không thể nào tả được, toàn thân thư thái, không muốn mở mắt ra, chỉ có điều hơi ngốt, nên bàn tay không ý thức đặt xuống phía dưới gáy nũng nịu nói. Nóng quá, hình như đã có người thay nàng cởi nút chân châu ở cổ áo. Nhất thời có một cảm giác buông lơi mát mẻ, nên khiến nàng cảm thấy thoải mái vô cùng. Nàng kéo bàn tay kia, muốn tiếp tục lần xuống dưới. Bàn tay kia chần chừ trong chốc lát, rồi tiếp tục chiều theo ý của nàng. Nàng biểu ý muốn hắn tiếp tục, nhưng viên chân châu thứ tư lại ở ngay trên bầu ngực của nàng. Bàn tay kia có chút chần chừ, nàng không hài lòng sẵn giọng, nhanh lên, làm quân tử hay làm tiểu nhân, thật là khó chọn. Cuối cùng, bàn tay kia quyết làm quân tử, nàng đợi mãi mà vẫn không thấy có cảm giác mát mẻ nhẹ nhàng. Không chịu được nữa liền mở mắt ra nhìn, làn thu thủy khẽ rung rung hé mở, giống như suối nguồn khiến cho người đối diện như bị nhấn chìm vào trong đó. Trước mắt là một khuôn mặt anh tuấn mờ mờ tỏ tỏ. Nụ cười ấy không hiểu sao lại vô cùng quen thuộc, nàng mơ mơ màng màng hỏ, ngươi là ai, không nhận ra ta sao? Hắn cười cười, cúi gần thêm chút nữa. Nàng chớp chớp mắt, líu ríu nói một câu. Ngươi và hắn, thật giống nhau, chàng dịu dàng hỏi, giống ai, chính là hắn, nàng nũng nịu hừ một tiếng, không muốn để ý đến chàng, chỉ muốn nhắm mắt ngủ, rốt cuộc là ai, hắn nhẹ nhàng nhéo nhéo lên đôi má đỏ lựng của nàng. Nàng xoay đầu né bàn tay ấy, nhưng hắn không muốn bỏ qua, lại véo véo mũi nàng, thế là nàng đành phải thốt ra hai từ. Thái tử, hắn cười thành tiếng, nàng rất thè hắn ả ừm. Vì sao? Bởi vì, nàng cắn cắn đôi môi anh đào trúng chím. Chẳng nói tiếp nữa, chàng dùng ngón tay chà khẽ lên đôi môi nàng. Dịu dàng dỗ dành, nói đi, vì sao lại ghét hắn? Nàng nhắm mắt lại phụng phịu. Vì sao phải cho ngươi biết? Hắn cười nửa đùa nửa thật. Nàng nói với ta sẽ chuyển lời cho hắn. Để sau này hắn không đáng ghét như vậy nữa. Thật ư, nàng hầm hừ. Tại hắn hôn ta, Mộ Trầm Hoàng phì cười. Vậy nàng cũng hôn lại hắn. Đúng là một ý kiến tồi. Không đáng tin, nàng phụng phịu hừm một tiếng không thèm để ý. Lúc này toàn thân nàng càng trở nên khô nóng khó chịu. Từng luồng khí nóng như muốn rang khô nàng. Nàng muốn có một luồng khí mát. Đôi bàn tay vô thức quờ quạng. Hình như chạm phải một chỗ u lạnh nhất, đó là yết hầu của hắn. Nàng giống như đạt được ý đồ, đôi bàn tay nhỏ lần theo cổ hắn, tiến xuống, thật đúng là một khối ngọc nhẵn bóng mát rượi, nhất định phải áp lòng bàn tay lên đó. Ngực ai đó bị tập kích bất ngờ, bỗng nhiên cứng lại, thiên nhân giao chiến một thiên nhân giao chiến, sự đấu tranh nội tâm giữa lẽ phải và dục vọng cá nhân. Tiết Giai vội vã chạy tới Họa Xuân Các, nhưng phát hiện cung khanh không có ở bên trong, cung nữ U Lan cũng không ở đó. Trong lòng có chút kinh ngạc, một lát sau Độc Cô Đạc cũng rảo bước tiến đến, nhìn thấy Tiết Giai đang đứng bên ngoài, liền vui mừng nói, cung nữ kia bị đuổi đi rồi phải không? Không thấy người, Độc Cô Đạc như bị dội chậu nước lạnh lên đầu, dòng cảm xúc đang trào dâng mãnh liệt trong cơ thể bỗng như bị đông cứng. Xảy ra chuyện gì, Tiết Giai cho mày nghĩ ngợi nói. Huynh quay về đi, để sau hẵng nói, Độc Cô Đạc vừa hụt hẫng vừa lo lắng. Không cam lòng hỏi, sau này còn có cơ hội sao? Tiết Giai nheo mắt, cười với vẻ đã dự tính trước. Nhị ca, trên đời này chẳng có việc gì khó. Chỉ cần huynh muốn, huynh có gan, muội nhất định sẽ giúp. Độc Cô Đạc nghe được những lời này. Sự hẫng hụt trong lòng như được an ủi phần nào. Bản thân thật không dễ dàng gì mới hạ quyết tâm để gạo nấu thành cơm. Ai ngờ không thấy gạo trong nồi, cảm giác này thật khiến cho người ta cảm thấy rất ảo não. Tiết Giai đi về phía Minh Hoa Cung, được nửa đường, lại đột nhiên có một suy nghĩ vụt qua trong đầu. Nàng lập tức quay người đi đến Noãn Các, khi còn cách một quãng trồng đầy những khóm hoa đang nở rộ đón xuân. đã nhìn thấy Lý Vạn Phúc đứng chấn ở bên ngoài với cự ly vừa phải không xa cũng không gần. Mà nội giám hầu hạ ở ngoài cửa cũng đứng cách Noãn Các một đoạn khá xa. Lập tức trong lòng nàng hiểu rõ mọi chuyện, nàng lặng lẽ xoay người, bất giác cắn môi, quả nhiên nàng đã đoán đúng. Trong lúc nàng đích thân đi gọi nhị ca, Cung Khanh đã không đến Họa Xuân Các, mà bị Mộ Trầm Hoàng dìu đến đây. Đúng là tâm tư này của Mộ Trầm Hoàng ẩn giấu rất sâu. Hôm qua nàng cố ý đem chuyện của A Cửu phạt Cung Khanh treo phần thưởng hồng nói với Mộ Trầm Hoàng. Để thăm dò xem thái tử có ý gì với Cung Khanh không? Nếu như không có ý tất sẽ không nhúng tay vào việc này. Nhưng cho dù thái tử có giúp, cũng chưa chắc đã khẳng định hắn thích nàng ấy. Chẳng hạn như trong lúc chọn hoa thần, thái tử đã đề cử Kiều Vạn Phương. Xem ra giống như có vài phần kính trọng, nhưng mấy ngày hôm nay, lại chẳng thấy hắn có biểu hiện gì đối với Kiều Vạn Phương. Mà dường như đối với Hứa Cẩm Ca lại có phân hòa nhã quan tâm hơn. Để hiểu rõ hơn về biểu ca, bất cứ việc gì cũng không được quan sát đơn giản ở mặt ngoài. Vậy thì lần này hắn giúp Cung Khanh, phải chăng là vì thật sự thích nàng ấy, hay là cố ý để mình và người khác tưởng nhầm như vậy? Lấy Cung Khanh làm lá chắn để che giấu người thực sự trong lòng hắn. Tiết Dài nhíu mày, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy khó mà chắc chắn. Nhưng bất luận thế nào, việc Cung Khanh chính là người trong lòng hắn cũng có tính khả thi rất lớn. Trong ngự hoa viên, Thẩm Túy Thạch tháp thùng A Cửu ngắm phần thưởng hồng treo trên cây mà thấy như ngày dài tựa năm. Trong lòng luôn nghĩ không biết giờ này Cung Khanh thế nào. Còn nhớ lần trước đến làm khách ở cung phủ, trong bữa tiệc, cả cung phu nhân và Cung Khanh đều uống một chén rượu. Chàng vẫn nhớ rõ, Cung Khanh mặt không đổi sắc, rõ ràng một chén rượu không đủ để khiến nàng say. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không lẽ là rượu trong cung ủ lâu nên nặng hơn? Hay là A Cửu giở thủ đoạn để làm nàng mất mặt? Nhưng không phải chỉ có một mình nàng say. Hướng Uyển Ngọc và một vài người nữa cũng say cơ mà. Có vẻ không giống như là A Cửu giở trò ma mãnh. A Cửu được đi dạo cùng với người ở trong lòng, ban đầu tràn đầy hứng thú, nhưng được một lát thì ngây người cảm thấy có gì đó không bình thường. Người này sao mà như mất hồn mất vía, bụng dạ để mãi tận đâu đâu, chẳng giống như là đang đi dạo trong vườn, mà trái lại hệt như kẻ mộng du. Lập tức trong lòng A Cửu trào lên một cảm giác bực bội. Nàng hất cằm vểnh lên như một con khổng tước kiêu ngạo. Hậm hực nói, Thẩm đại nhân nếu không có nhã ý ngắm cảnh, vậy mời quay về đi. Thẩm đại nhân như được ân xá, lập tức cáo lui, hắn đúng là nói đi là đi. A Cửu nhìn theo bóng hắn, hậm hực dậm chân, An phu nhân thầm nghĩ. Cái vẻ không biết phong tình, thờ ơ bạc bẽo này. Thật giống hệt thái tử, không hổ là quân thần cùng một ổ. Thẩm Túy Thạch đi rồi. Đi dạo một mình trong vườn này còn có ý nghĩ gì? A Cửu lập tức quay đầu lạnh lùng nói với đám người đang oanh oanh yến yến theo sau. Các ngươi cũng lui hết đi. Thực ra từ lúc thái tử rời đi, các giai nhân ở đây cũng giống như Thẩm đại nhân đều sớm đã không còn tập trung. Tâm tưởng để mãi tận đâu? Nhận được ý chỉ của công chúa, tất cả bọn họ liền thuận thế cáo lui. An phu nhân dịu dàng nói, công chúa bớt giận, Thẩm đại nhân trước đây chỉ chuyên tâm đến việc thi cử. Đối với việc nữ nhân tình trường vốn không để trong lòng. Cho nên có chút chỉ độn, hơn nữa công chúa còn là kiều nữ cành vàng lá ngọc. Cho nên Thẩm đại nhân hắn cũng không dám nghĩ nhiều. A Cửu nhìn An phu nhân, muốn nói nhưng lại thôi. Lát sau lại chề môi, phụ hoàng cũng thật đáng ghét, lúc nào cũng bảo phải đợi xem sao. Hoàng thượng thương yêu công chúa, đương nhiên phải xem nhân phẩm Thẩm đại nhân thế nào. Cửu công chúa giận dỗi thở dài, nói, thế nhưng ta sợ hắn lại ưng ý người khác, chẳng phải là hoàng thượng đã đánh tiếng với Thưởng đại nhân rồi hay sao? A Cửu không nói gì nữa, nói thêm thì xấu hổ, nhưng cho dù là vậy. Trong lòng vẫn bực nguyên như cũ, nếu công chúa không yên lòng, thì đến mật tư doanh của thái tử điện hạ mượn người. Cài vào Thẩm gia, nếu Thẩm đại nhân có việc gì thì công chúa đương nhiên cũng biết. Đây đúng là một ý kiến hay. Chỉ cần có một thay đổi nhỏ, thì mình cũng có thể biết rõ ràng rành mạch. An phu nhân vừa cười vừa nói, công chúa đừng phiền lòng, ngoại trừ tiên nữ ở trên trời ra, còn nữ tử trong thế gian này, công chúa chính là người đứng đầu, trừ phi chàng ta là một kẻ ngốc, còn không thì sao có thể không thích công chúa cho được. Thật là chí lý, A Cửu đi thẳng đến điện Cần Chính tìm mộ Trầm Hoàng. Trong điện vắng lặng chẳng có người, A Cửu gọi thái giám đến hỏi, thái tử điện hạ đâu? Bẩm công chúa, thái tử điện hạ đến ngự hoa viên ạ, vẫn chưa trở về sao? Bẩm chưa, thì lạ, lúc nãy huynh ấy nói có việc phải đi trước mà. Huynh ấy đi đâu nhỉ? Cung Khanh mê mê tỉnh tỉnh mở mắt ra, nhất thời cứ ngỡ mình đang ngủ, theo thói quen liền uể oải duỗi thẳng người vặn hông. Kết quả là ánh mắt vụt sáng, quét qua một thân ảnh đoan chính mực thước, động tác vặn hông liền lập tức dừng lại. Suýt chút nữa thì gãy người, rõ ràng nàng đang nằm trong noãn các của hắn, còn hắn thì đang ngồi ngay ngắn trước thư án, trong tay cầm một quyển sách nhưng ánh mắt lại dính chặt trên người nàng. Vẻ mặt như cười như không, ôn nhu mờ ám, lúc này nàng mới sực nhớ ra việc mình say rượu, lập tức ngồi bật dậy cáo lỗi. Thần nữ thất lễ, xin điện hạ thứ tội. Hắn bước đến gần, hơi khom lưng, dáng vẻ ôn hòa nho nhã, giọng điệu ân cần quan tâm, cung tiểu thư có còn khó chịu nữa không? Lúc này cự ly sao gần quá, nếu như lập tức đứng dậy đi giày thì sẽ va phải cằm của hắn nên nàng không dám cử động mà chỉ hơi ngã đầu ra sau một chút. Vô cùng lúng túng hỏi, sao thần nữ lại ở đây? Hắn nheo mắt cười nhìn nàng, sau khi nàng uống say, cứ túm chặt lấy ta không rời, đòi ta dẫn nàng đến noãn các, cung khanh. Không thể nào, điện hạ, cứ cho là thần uống say, cũng không thể nào mất lý trí như vậy. Hắn cười cười nhìn nàng, ý nàng như vậy, không phải nàng cho rằng ta, ngừng lại một chút, má nàng chợt đỏ ửng lên, thần nữ quấy quả lâu rồi, vô cùng sợ hãi, đa tạ điện hạ chiếu cố, nói xong liền lập tức đi giày vội vàng rời khỏi nơi đó. A Cửu ở Cần Chính điện đợi một lát, cuối cùng thấy mộ Trầm Hoàng tinh thần sảng khoái phong độ thanh tao đi từ ngoài vào. A Cửu đứng dậy hỏi, Hoàng huynh vừa đi đâu vậy? Mộ Trầm Hoàng né tránh không trả lời, nở nụ cười vừa bí mật vừa nho nhã, tìm ta có việc gì? A Cửu hừm một tiếng, không tiện nói thẳng, chuyện bí mật theo dõi tình lang này, nói ra thật có chút mất mặt, mộ Trầm Hoàng chỉ cười cười không hỏi nữa, đi đến sau thư án ngồi xuống. Giờ tấu chương ra, từ năm ngoái, sau khi Viên Văn Đế để cho hắn giám sát quốc sự. Một số việc triều chính đều giao cho hắn xử lý, nên trên mặt bàn xếp đầy mười mấy tấu chương. Hắn có vẻ như không để ý đến sự có mặt của A Cửu. Sau khi xem xong thì lấy bút phê duyệt, A Cửu đành phải cố gắng tìm lời lẽ để mở đầu. Hoàng huynh, muội muốn nói với huynh một việc. Mộ Trầm Hoàng ừm một tiếng, tiếp tục đọc tấu chương đang cầm trên tay. Hoàng huynh, mật tư doanh, mộ Trầm Hoàng vẫn ừm một tiếng như cũ. Cửu công chúa trao mày, lấy tay giật quyển tấu chương trong tay hắn. Lúc này mộ Trầm Hoàng mới ngẩng đầu, thảnh thơi ngả người ra sau. Mỉm cười nói, A Cửu muội muốn nói gì? Cửu công chúa tức giận nói, muội muốn nói Hoàng huynh, huynh thật là một người đáng ghét. Mộ Trầm Hoàng khẽ mỉm cười. Ghét huynh sao còn đến tìm huynh? Cửu công chúa hậm hực, muội muốn mượn dùng một người ở chỗ huynh, cài vào nhà Thẩm Túy Thạch. Mộ Trầm Hoàng cười nhạt ồ một tiếng, hỏi, làm gì? Cửu công chúa không có cách nào khác đành phải nói rõ ý đồ của mình. Muội muốn người đó giám sát các động tĩnh trong thẩm phủ. Mộ Trầm Hoàng dựa người vào chiếc bàn phía trước, nhoẻn miệng cười nói, muội muốn biết điều gì? Muội muốn biết có phải là có người thăm dò chủ ý của hắn không? Liệu hắn có ý nghĩ khác không? A Cửu buồn bực dậm chân, không khỏi có chút ngượng ngùng. Mộ Trầm Hoàng nghe xong, cười ha ha nói, nam nhân đều không thích phụ nữ hay ghen tuông, đặc biệt là những người ghen tuông tự dưng dựng chuyện, người của mật tư doanh không dùng để thăm dò việc riêng tư của người khác. Hoàng huynh huynh thật đúng là đáng ghét, đồ hẹp hòi, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, cửu công chúa thẹn quá hóa giận, phất tay áo bỏ đi. An phu nhân đợi ở bên ngoài một lát, vừa thấy vẻ mặt công chúa liền biết ngay kết quả. Bà ấy cười nói, công chúa, nô tỳ giúp người sắp xếp nhé. Con trai của nô tỳ có quen biết vài người ở bên ngoài cung. A cửu thở phù phù cáu bẳn, không bình tĩnh nói, ngươi lập tức đi sắp xếp cho ta một người. Sau khi rời khỏi miệng hùm, cung khanh thở phào nhẹ nhõm, đứng ở trên đường dẫn về Minh Hoa cung. Trong lòng chợt nghĩ đến một vấn đề nan dài, bây giờ về đến Minh Hoa cung, nếu mọi người hỏi mình sau khi say rượu đã đi đâu, thì phải nói thế nào? Đặc biệt là Hướng Uyển Ngọc, nếu như tỷ ấy tỉnh lại trước mình, nhất định sẽ truy cùng đuổi tận hỏi cho ra là mình đã đi đâu. Đương nhiên không thể nói là bị thái tử đưa đến Noãn Các. Nếu không thì thật đúng là có nhảy xuống sông Hộ Thành. Một, tắm cũng không sạch. Một, sông Hộ Thành, sông Đào để bảo vệ thành. Nàng suy nghĩ một lát, rồi quay người đi bộ đến Trùng Dương Cung. Thứ nhất, ngày hôm nay phải rời khỏi Hoàng Cung. Về tình về lý thì đều phải đến chỗ Hướng Thái Phi để cáo biệt. Thứ hai, nếu người khác hoặc Hướng Uyển Ngọc có hỏi đến, thì có thể nói, thời gian đó mình đã ở Trùng Dương Cung cùng Hướng Thái Phi. Đương nhiên sẽ không có ai nghi ngờ. Nàng vừa đi đến bên ngoài cửa Trùng Dương Cung, vừa khéo lại gặp Ninh Tâm cô từ bên trong đi ra. Vừa thấy cung khanh, cô đã mỉm cười nói, thật tốt quá, Hướng Thái Phi vừa sai nô tỳ đi mời cung tiểu thư. Cô, Thái Phi cho gọi ta có việc gì? Thái Phi bị bệnh, nghĩ rằng tiểu thư hôm nay rời cung, nhất định sẽ đến cáo biệt, đợi mãi mà chẳng thấy bóng dáng tiểu thư đâu. Thái Phi sốt ruột mới sai nô tỳ đi mời tiểu thư đến. Đúng là khéo quá, có lẽ tiểu thư đã nghe được tiếng lòng của Thái Phi rồi. Những người cùng huyết thống, quả nhiên là giống nhau. Thái Phi bị bệnh gì? Hôm qua sau khi Thái Phi ăn một chút bánh ngọt liền cảm thấy trong miệng rất khô. Nhất thời không đợi được đã uống một chút trà lạnh. Kết quả là cả bụng và dạ dày đều đau quặn. Đã mời Thái Y đến khám chưa? Vừa mới đi mời, Thái Y còn chưa đến. Nói đến đây, Ninh Tâm nhoẻn miệng cười. Nói với giọng điệu có phần trách yêu. Sao tiểu thư không thường xuyên đến thăm Thái Phi? Khó lắm mới vào cung được một chuyến. Vậy mà mới đến được hai, ba lần, Thái Phi thì ngày nào cũng mong chờ tiểu thư đến cho chuyện tâm sự với bà. Cung khanh cười đau khổ, thầm nghĩ, ta vốn rất muốn đến thăm lão nhân gia, nhưng lại sợ lão nhân gia thầm sắp đặt để ta ngẫu nhiên gặp một người nào đó. Thì thật sự là một điều tồi tệ, hai người vừa nói, vừa đi vào đến tẩm cung. Một, của Thái Phi, một, tẩm cung, phòng ngủ của vua và hoàng hậu. Hướng Thái Phi đang tựa nửa người trên thành giường, thấy cung khanh đi đến liền đưa tay ra nói, nhà đầu không có lương tâm này, không dễ mới vào được cung, vậy mà không chịu đến thăm ta, hay là chê bà già này vừa già vừa vô vị rồi. Cung khanh bước đến, nắm lấy tay Thái Phi, cười xòa nói, Thái Phi nói gì vậy? Một người vui tính đáng mến như lão nhân gia, không biết bao nhiêu người thích, thích sao ngươi không đến. Hướng Thái Phi không nhịn được véo véo gương mặt nhỏ nhắn nũng nịu của cung khanh. Vô cùng trìu mến, yêu thương không thể diễn tả bằng lời. Cung khanh chỉ cười hi hi mà không trả lời. Trong lòng thầm nghĩ, cháu sợ đến lại bị lão nhân gia người cài bẫy. Hôm nay quay về nhà đúng không? Vâng ạ, một lát nữa sẽ về. Vì vậy cháu vội đến để cáo biệt Thái Phi. Hướng Thái Phi vừa nghe đã sụ mặt, đúng là một nha đầu không có lương tâm. Cô lão lão, hai ốm mà không chịu ở lại thăm nom sao? Hai, cô lão lão, bà bác, bà cô của mẹ, Ninh Tâm lập tức nói. Đúng vậy, bên cạnh Thái Phi tuy không thiếu kẻ hầu người hạ, nhưng tất cả đều không phải người thân ruột thịt. Tiểu thư hãy ở lại đây thêm hai ngày. Đợi Thái Phi khỏe hơn rồi hãy về. Thái Phi thích tiểu thư nhất, ngày nào cũng nhắc đến, cũng ngóng trông, nếu tiểu thư mà không ở lại, chẳng biết Thái Phi sẽ đau buồn đến nhường nào. Cung khanh bất chợt cảm thấy có chút xấu hổ, cả Thái Phi và Ninh Tâm đều nói đến như vậy. Nếu nhẫn tâm bỏ đi, dù trên đầu có đội mũ lớn đến mức nào, thì cũng bị xem là bất hiếu. Có điều Thái Phi đã bị bệnh, đoán chừng là cũng không đủ sức để sắp đặt gặp gỡ ngẫu nhiên gì đó cho mình. Mình trốn ở trong Trùng Dương Cung, A Cửu cũng sẽ không đến để gây sự trả thù. Nghĩ vậy, Cung Khanh liền mỉm cười đồng ý, vậy được, Khanh Nhi sẽ ở lại đây thêm 2 ngày với cô lão nhé. Hướng Thái Phi vừa nghe đã vui vẻ, nắm chặt tay Cung Khanh nói, đứa bé ngoan, cô lão lão biết cháu là đứa hiếu thảo nhất mà, vậy để cháu đi báo cho biểu tỷ một tiếng, để ta sai người đi là được rồi. Minh Tâm lập tức quay lại dặn dò thị nữ trong điện. Đến Minh Hoa Cung báo cho Hướng Uyển Ngọc tiểu thư, nói Thái Phi bị bệnh, cung tiểu thư lưu lại vài ngày chăm sóc người, để Hướng tiểu thư về trước. Lúc này Minh Hoa Cung, Hướng Uyển Ngọc cũng vừa tỉnh lại, nghe nói Hướng Thái Phi bị bệnh liền đứng dậy cùng cung nữ đi đến Trùng Dương Cung. Thứ nhất nàng muốn cáo biệt Thái Phi, thứ hai cũng muốn hỏi Cung Khanh, Hoa Thần ban rượu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mình tại sao lại bị say? Đang ở trước mặt Thái Phi, nên Hướng Uyển Ngọc không tiện hỏi, chỉ nhìn Cung Khanh nháy nháy mắt, Cung Khanh hiểu ý của nàng ấy. Bèn quay sang nói với Hướng Thái Phi, cháu và tỷ tỷ có vài chuyện muốn nói thầm với nhau. Thái Phi không được nghe lén đâu đấy. Thái Phi cười xua xua tay, tiểu nha đầu các con còn có chuyện gì mà nói thầm chứ? Chắc lại là chuyện tiểu công tử nhà ai tài giỏi anh Tuấn chứ gì? Cung Khanh phì cười, lão Thái Phi người đoán thật đúng. Hướng Uyển Ngọc đi cùng Cung Khanh ra đến hành lang, lập tức hỏi. Thì đúng là vừa bị say rượu sao? Sao có thể như thế được? Bình thường ở nhà tỷ có thể uống 2-3 chén và chưa bao giờ say. Bởi vì công chúa đã bỏ thuốc vào trong rượu. Nghe Tiết Giai nói, chỉ cần uống 1 giọt cũng say. Hướng Uyển Ngọc vừa nghe đã giận tím mặt. Tỷ muội ta rốt cuộc là đắc tội gì với nàng ta kia chứ? Tại sao cứ 5 lần 7 lượt gây khó dễ cho chúng ta như vậy? Nàng ta cứ ỷ mình là công chúa thì có thể tự tung tự tác coi trời bằng vung như vậy sao? Có thể là do nàng ấy tâm trạng không được tốt, nên mới lấy mọi người ra trêu đùa khiến mình thoải mái hơn. Vừa rồi muội nghe cung nữ nói, Hứa Cầm Ca và Lý Sùng Minh cũng bị say. Vậy 2 người đó làm gì mà chọc đến cô ta vậy? Hay là không chịu nổi khi thấy người khác xinh đẹp hơn mình? Cung Khanh cười khổ, nào ai biết, nhưng dù sao thì lễ hội hoa cũng đã kết thúc rồi. Hướng Uyển Ngọc vẫn còn căm giận nói, muội cứ chờ xem, hôm nay nàng ta ỷ thế làm ra tất cả những điều này. Nhất định có ngày ta sẽ hoàn trả đủ, tỷ tỷ có muốn lưu lại đây cùng muội thêm 2 ngày nữa không? Thái Phi bị bệnh, chúng ta ở lại với người thêm 2 ngày nữa. Hướng Uyển Ngọc lập tức nói. Thái Phi vẫn như trước đây có bao nhiêu người hầu hạ. Ta thấy chỉ cần một mình muội ở lại là đủ. Trong cung này ta không muốn ở thêm 1 ngày nào nữa. Hướng Uyển Ngọc nhớ nhà ra giết. Sau khi cáo biệt Hướng Thái Phi thì lập tức rời cung. Trở về nhà, Cung Khanh cũng không muốn ở lại trong cung. Nhưng, không có cách nào để rời đi. Chỉ có cách duy nhất là Thái Phi nhanh chóng khỏi bệnh. Vì thế nàng liền hỏi Ninh Tâm, có phải cô mời Tiết Thái Y đúng không? Đúng vậy, mỗi lần Thái Phi bị bệnh, đều mời hắn đến, vậy thì tốt quá, chỉ cần Tiết Thái Y ra tay là trị được bệnh. Sau khi Tiết Thái Y đến nhìn Hướng Thái Phi thì cả 2 người đã ngầm hiểu ý nhau. Nữ nhân trong hậu cung này, thông thường số lần giả bệnh nhiều hơn số lần bệnh thật. Chẳng hạn như Hướng Thái Phi lão nhân ra người. Từ khi còn trẻ đã thường xuyên cần bệnh là bệnh, Tiết Thái Y đã quen với việc này nên không có gì kinh ngạc. Rất điềm đạm kê cho lão Thái Phi 1 đơn thuốc bồi bổ sức khỏe. Sau đó xin cáo lui, Hướng Thái Phi khoan khoái tựa vào đầu giường, cười tủm tỉm nhìn Cung Khanh, ánh mắt rạng rỡ lấp lánh giống như viên đá mắt mèo đang đeo trên ngón tay của bà. Cung Khanh bị nhìn đến nỗi da gà. Nhớ lần trước, cũng chính ánh mắt hiền từ đôn hậu này đã cổ vũ động viên nàng hăm hở đi vào dưỡng Hy Nguyền. Rồi ngẫu nhiên gặp phải người nào đó, Ninh Tâm cô cười vui vẻ từ bên ngoài đi vào nói. Thái Phi, thuốc đã sắc xong rồi. Thái tử điện hạ nghe nói người bị bệnh nên cố ý đến thăm. Hướng Thái Phi lập tức lộ vẻ ngạc nhiên bất ngờ. Như thể không hề hay biết Thái tử điện hạ sẽ giá lâm vậy. Đối mặt với vẻ vô tội của Hướng Thái Phi, Cung Khanh không nói gì, chỉ cung kính đứng lên cung nghênh Thái tử điện hạ. Đúng là chiêu tốt không sợ dùng nhiều. Một lát sau Mộ Trầm Hoàng đi vào, ánh mắt xa xăm, như cười như không quét qua gương mặt nàng. Sau đó cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cung tiểu thư cũng ở đây sao? Cung Khanh đáp, bẩm điện hạ, Thái Phi bị bệnh, thần lưu lại đây thêm 2 ngày ạ, thật tốt quá. Cung Khanh, cái gì mà tốt quá? Hai người đúng thật là phối hợp ăn ý. Mộ Trầm Hoàng đi đến ngồi xuống bên cạnh giường của Hướng Thái Phi. Vẻ mặt ân cần hỏi, Thái Phi có chỗ nào không khỏe? Thái y đã đến khám cho người chưa? Tiết Lâm Phủ đã đến kiểm tra rồi. Thái tử dạo này bận việc gì mà sao không thấy đến đây? Ta không bận gì, chỉ ở trong ngoãn các đọc sách và xem một số ghi chép. Không phải là ảo giác chứ? Hắn còn cố tình nhấn mạnh 2 chữ ngoãn các nhớ lại tình cảnh lúc nãy. Tim nàng bỗng đập thình thịch, không lẽ cảm giác khác thường ở môi là, vừa nghĩ đến khả năng đó. Trong lòng nàng như nổ bùm một tiếng, nhất thời trái tim không còn đập theo đúng quy luật của nó. Đúng lúc này, Mộ Trầm Hoàng cũng đưa mắt như cười như không nhìn nàng một cái. Cung tiểu thư có thường đến thăm Thái Phi không? Thần cũng không thường đến. Hướng Thái Phi thở dài, nói với giọng đầy tiếc nuối, ngươi và Khanh Nhi lúc còn nhỏ thường hay chơi với nhau. Chẳng hiểu sao càng lớn càng trở nên xa lạ, lúc nào mở miệng cũng cung tiểu thư, ta nghe cảm thấy thật xa cách, lúc còn nhỏ, ngươi thường gọi nha đầu này là Khanh muội muội, nghe thân thiết biết dường nào, trong mấy tiểu cô nương ở trong cung, là ngươi thích nó nhất đấy. Mộ Trầm Hoàng cười cười không nói. Khanh Nhi cũng gọi ngươi là thái tử ca ca và thích chơi với ngươi nhất. Hai đứa thật giống như một đôi kim đồng ngọc nữ vậy. Cung Khanh hai má đỏ bừng, lời nói cứ nghẹn trong cổ họng có chuyện này sao? Cô lão lão, người đừng ỉ là cháu không nhớ chuyện này nhỏ mà cố tình bịa đặt. Mộ Trầm Hoàng nhoẻn miệng cười. Đúng vậy, Khanh muội muội khi còn bé hoạt bát đáng yêu. Ngây thơ trong sáng thật khiến người khác động lòng. Khanh muội muội, Cung Khanh cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Trái tim run rẩy, Thái tử điện hạ, xin ngài cứ gọi cung tiểu thư là được. Đúng rồi, Khanh Nhi, cháu chơi một bản nhạc nghe đi. Thái tử chưa từng nghe Khanh Nhi chơi đàn đúng không? Nhạc công trong cung cũng không bằng đâu. Cung Khanh như thấy tối sầm trước mặt, Thái phi người muốn ta biểu diễn tài năng một mình sao? Mộ Trầm Hoàng mỉm cười gật đầu. Được, Lý Vạn Phúc, ngươi đi lấy chiếc sáo của ta lại đây. Thái Phi, chúng cháu hợp tấu một khúc được không? Tốt lắm, hay lắm, Ninh Tâm cô động tác mau lẹ. Lập tức sai người mang cây tiêu vĩ cầm mà Hướng Thái Phi yêu thích nhất đến. Lý Vạn Phúc cũng chỉ trong nháy mắt đã mang cây sáo của Thái tử vào. Cung Khanh bị tốc độ nhanh chóng của hắn làm cho kinh ngạc. Lý Tổng Quản ngươi là thổ hành tôn tái thế sao? Vậy cùng hợp tấu khúc Phượng Cầu Hoàng nhé. Hướng Thái Phi cười tủm tỉm nói. Cung Khanh, lão nhân gia người quả nhiên là chọn khúc nhạc này. Có cần phải lộ liễu thế không? Đối với việc Hướng Thái Phi chọn khúc nhạc kia, Mộ Trầm Hoàng cũng chẳng tỏ vẻ bất ngờ. Rõ ràng, tâm tư của Hướng Thái Phi thật giống như lòng dạ của Tư Mã Chiêu. Một, vốn chẳng có chút che đậy nào. Một, lòng dạ của Tư Mã Chiêu. Thế là, tiếng sáo du dương và tiếng đàn uyển chuyển cùng vang lên trong Trùng Dương cung vốn lặng lẽ tĩnh mịch. Sự kết hợp của hai người ấy thật không thể chê vào đâu được. Hướng Thái Phi ý như chưa tận, lại cười tủm tỉm nói. Nếu Thái tử ngày nào cũng đến thổi một khúc, thì bệnh của ta không cần uống thuốc cũng khỏi. Mộ Trầm Hoàng đặt sáo xuống, cười híp mắt nói. Tốt quá, vậy ngày nào cháu cũng đến. Cung Khanh, cô lão lão người có thật là bị bệnh không? Nếu Thái tử điện hạ mỗi ngày đều đến đây thổi sáo. Bệnh của Thái Phi lão nhân ra người sẽ khỏi. như vậy không cần Khanh Nhi phải lưu lại bên cạnh cô lão lão nữa đúng không? Hướng Thái Phi lập tức nói, vậy không được, phải nghe hợp tấu mới có hiệu quả. Cung Khanh, cô lão lão, người thắng rồi, Hướng Thái Phi uể oải thở dài một tiếng nói, Ninh Tâm, dìu ta đi phơi nắng một lát, Khanh Nhi, thay ta tiếp đãi thái tử, ta sẽ quay về ngay thôi. Cung Khanh không nói gì, đưa mắt nhìn theo bóng dáng mạnh khỏe nhanh nhẹn của Thái Phi. Thầm nghĩ, cô lão lão người nhanh nhẹn như thế, chẳng có chút gì giống bị bệnh cả, người làm vậy là định đóng vai bà mối chứ gì. Hay tốt hay xấu thì cũng là Thái Phi, cái trò làm mối bắc cầu này chỉ ít cũng mang chút hơi hướng cung đình. Mà chẳng phải những thứ nhỏ nhặt nhất trong cung cũng cao thâm khó lường hay sao? Thái Phi đừng có để lộ liễu như vậy chứ. Sau khi sổ ra một tràng suy nghĩ, Cung Khanh quay đầu lại, vừa khéo đụng phải ánh mắt của Mộ Trầm Hoàng. Được rồi, vị thái tử điện hạ này, người ta mới là ánh mắt cung đình chính cống, thâm trầm sâu kín như nước hồ không nhìn thấy đáy, nhưng trên bề mặt lại lăn tăn gợn sóng, nổi lên những tia sáng ấm áp hiền hòa. Cung Khanh nghiêm mặt nói, thái tử điện hạ một ngày phải xử lý trăm công nghìn việc. Thái Phi ở đây đã có thần nữ chăm sóc, xin điện hạ yên tâm, định tiễn khách sao, hắn cười thầm, hôm nay ta không bận, vậy ngày mai, nếu điện hạ quá bận, thì không cần phải đến, mình thần nữ chăm sóc Thái Phi là được. Mộ Trầm Hoàng khẽ chau mày tỏ vẻ suy nghĩ, ngày mai nếu là quá bận, hắn ngừng một lát rồi nghiêm mặt nói, thì ta sẽ đến một lần, còn nếu không bận, thì ta sẽ đến ba lần sáng, chiều, tối, Khanh muội muội thấy thế nào? Cung Khanh, được, ngươi thắng rồi, ngón đàn của Khanh muội muội thật điêu luyện, ngày mai chúng ta sẽ cùng hợp tấu khúc Cao Sơn Lưu Thủy, một. Nhé, một, Cao Sơn Lưu Thủy, chi âm chi kỷ, câu này gắn với Tích Bá Nha Tử Kỳ. Bá Nha có tay gảy đàn, duy chỉ có Tử Kỳ biết thưởng thức, một lần Bá Nha gảy đàn đến đoạn miêu tả núi cao. Tử Kỳ liền bảo, đánh đàn hay thay, vời vợi tựa Thái Sơn, đến đoạn miêu tả nước chảy. Tử Kỳ lại nói, đánh đàn hay thay, cuồn cuộn như sông nước, khi Tử Kỳ lâm bệnh mất, Bá Nha đến gảy đàn trước Mộ Tri Âm rồi đập cây đàn vào tảng đá. Từ đó trở đi không bao giờ động đến cây đàn nữa. Cung Khanh bị mấy tiếng Khanh muội muội của hắn làm cho nóng bừng mặt. Lông mày dựng ngược, nói không chừng đêm nay Thái Phi hết bệnh thì sao? Ai thèm làm tri âm tri kỷ của ngươi? Ngày mai ta sẽ về nhà, ngươi đến mà làm tri âm tri kỷ với Hướng Thái Phi. Khanh muội muội, thái tử điện hạ, thần nữ đi xem Thái Phi sao mãi vẫn chưa quay lại. Cung Khanh đứng dậy đi ra cửa, còn cảm thấy sau lưng tê cứng giống như bị cả đàn kiến đang bò lổm ngổm trên đấy. Khanh muội muội hừ, hắn sao có thể gọi sướt mướt như vậy được nhỉ, lại còn thâm tình quyến luyến nữa chứ. Thật là bái phục, Mộ Trầm Hoàng tủm tỉm cười đứng dậy, phủi vạt áo, tạm thời đến đây đã. Hướng Thái Phi đang nhắm mắt dưỡng thần, trên khóe môi điểm nụ cười mừng vui khắp khởi. Nếu như nha đầu ấy được gả cho thái tử, An Quốc công phủ lại có thể hưởng cảnh an nhàn hơn 10 năm nữa. Không những thế, thân già này đến cuối đời cũng vẫn cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Đang thoải mái nghĩ ngợi, đột nhiên nghe thấy một giọng nói khe khẽ. Thái Phi đã ngủ chưa? Bà mở mắt ra, thấy Cung Khanh đang hỏi Ninh Tâm, sao cháu lại đến đây? Thái tử đâu? Cháu đến xem, nếu cô lão lão đã ngủ, thì sẽ quay về lấy cho người tấm chăn mỏng đắp khỏi lạnh. Không cần phải để ý đến ta. Cháu về nói chuyện với thái tử đi. Thái tử đã đi rồi ạ, Hướng Thái Phi lập tức hỏi. Cháu khiến cho nó tức bỏ đi đúng không? Cung Khanh không nói, là hắn khiến cho nàng bực mình bỏ đi thì có. Hướng Thái Phi có chút tức giận. Nhà đầu này sao chẳng được di truyền một chút chí tiến thủ nào của ta nhỉ? Năm đó khi ta nhập cung, từ lục phẩm đã một đường phấn đấu lên đến nhị phẩm. Lúc này có cơ hội như vậy, mà nó chẳng biết quý trọng gì. Cung Khanh bước đến, ngồi xổm bên cạnh chân Thái Phi, cười hì hì nói, cô lão lão, cháu có chuyện riêng muốn nói với người. Ninh Tâm lập tức hiểu chuyện bảo cung nữ lui ra. Cháu nói đi, cô lão lão, người không cần phải hao tâm tổn trí sắp xếp cho cháu như vậy. Mẫu thân không muốn cháu tiến cung, cháu cũng không muốn, tính cách hoàng hậu cô lão lão rõ hơn ai hết, lại còn A Cửu nữa. Thật không phải là người dễ đối phó. Một lúc nào đó, e là lại có một nhân vật khó đối phó hơn cả hai người kia xuất hiện. Cháu thật sự không muốn ở với mấy người hay thích gây phiền phức đó. Thật chẳng có ý nghĩa gì. Cung Khanh dứt khoát đem những suy nghĩ của mình nói thẳng ra. Để tránh cô lão lão lại sắp đặt chuyện cho nàng. Hướng Thái Phi nói, ta biết A Cửu bắt nạt cháu. Đó là bởi địa vị của cháu thấp hơn nó. Năm đó khi ta tiến cung, chẳng qua cũng chỉ là lục phẩm, cả một đám người như hoàng hậu, quý phi, thục phi ở trên đầu, có ai là không bắt nạt ta, đến khi hoàng hậu qua đời, việc hậu cung do mình ta cai quản, đến lúc đó có kẻ nào dám nói với ta nửa điều. Nếu cháu muốn người khác không ức hiếp mình, thì cháu phải đứng trên đầu bọn họ, khi cháu có quyền thế, có địa vị, ai còn dám bất kính với cháu nữa. Kể cả người đó là A Cửu, đến lúc cháu làm hoàng tẩu của nó, cháu xem nó có dám làm khó dễ mình nữa không? Cung Khanh gật đầu, vâng, cô lão lão nói rất đúng, nhưng tranh đấu với mấy người đó thì có ý nghĩa gì? Cháu không muốn cả một đời hao tâm tổn sức với những việc tranh đấu vô bổ ở chỗ này. Cuộc đời ngắn ngủi, có non xanh nước biếc để thưởng ngoạn. Có cuộc sống tự do tự tại để nếm trải. Vì sao phải vắt kiệt tâm huyết vào tranh đấu với những mưu sâu kế hiểm trốn hậu cung này? Lời nói của nàng đụng chạm đến những điều tiếc nuối nhất trong lòng Hướng Thái Phi. Đúng, cả đời bà chỉ trong cung, Giang Nam và phía Bắc Trường Thành hình dáng thế nào? Bà đời này đã vô duyên không được nhìn thấy. Cung Khanh nở nụ cười xinh đẹp, Khanh Nhi tự thấy bản thân không ngu ngốc. Nếu thật muốn đấu trí, cô lão lão cho rằng cháu đấu không lại bọn họ sao? Cháu ẩn nhẫn né tránh, chẳng qua là không muốn chuyện nhỏ không nhẫn nại sẽ làm hỏng chuyện lớn. Không muốn đem phiền phức đến cho phụ thân mình. Lời tuy như vậy, nhưng nhà đầu kia xinh đẹp thế này. Rõ ràng là thái tử có ý, nếu từ bỏ thì thật đáng tiếc. Hướng Thái Phi đang muốn tiếp tục khuyên bảo Cung Khanh, thì nàng đã cười nói. Cô lão lão người thực ra không hề bị bệnh đúng không? Hướng Thái Phi, Cung Khanh cười ha ha nói. Nếu Thái Phi không bệnh, vậy hôm nay cháu quay về nhà nhé. Cháu thật không muốn ở lại vài ngày sao? Vậy cháu ở lại thêm một ngày, mai sẽ về. Hai người đang nói chuyện thì Ninh Tâm chạy vào báo. Thái Phi, Tiết Giai tiểu thư đến. Hướng Thái Phi tâm trạng không tốt. Lại cũng không có cảm tình gì với người nhà của độc cô hoàng hậu. Liền phất tay, nói ta ngủ rồi, Khanh Nhi, cháu đi chào hỏi một tiếng. Cung Khanh vâng lời gật đầu, đi vào trong điện, Tiết Giai nhìn thấy Cung Khanh liền nắm lấy tay nàng. Vui mừng nói, tỷ tỷ vẫn còn ở đây chưa về sao? Thật tốt quá, Thái Phi bị bệnh nên ta ở lại thêm một ngày. Muội nghe nói tỷ tỷ chưa đi mà ở lại Trùng Dương Cung. Nên vội vàng đến đây, nàng ấy đưa mắt nhìn cung nữ trong điện, rồi ghé sát tai Cung Khanh nói nhỏ, sao tỷ tỷ cũng say, chẳng phải muội đã dặn tỷ đừng uống rượu sao? Cung Khanh nói nhỏ, muội muội đã có ý nhắc nhở, sao ta lại uống chứ? Ta chỉ ngậm rượu trong miệng rồi nhổ ra khăn tay. Tiết Giai ngẩn người, vậy đã xảy ra chuyện gì? Nàng ấy chớp mắt rồi như chợt hiểu ra điều gì. Nói, muội đoán là Lâm Giang Tiên vô cùng lợi hại, chỉ cần dính vào môi thì cũng có thể trở thành nguyên do kích thích công hiệu. Cung Khanh cũng không nghĩ ra nguyên do nào khác, trừ phi trong bánh hoa cũng có chất độc, nhưng lúc đó nàng chẳng để tâm. Sau khi đã nhìn qua một lượt, thấy mọi người đều ăn nên nàng mới cắn một miếng, mà Tiết Giai ăn liền hẳn hai miếng nhưng cũng có sao đâu. Nghĩ đi nghĩ lại. Cũng chỉ còn cách tin vào hướng giải thích này của Tiết Giai. Thôi bỏ đi, say xấu mặt một chút cũng chẳng sao. Đa tạ muội muội có lòng tốt đã nhắc nhở. Tiết Giai chề môi làm ra vẻ giận dỗi nói. Sao tỷ tỷ khách khí như người ngoài vậy? Muội và tỷ vừa gặp đã thấy như thân quen. tự trong đáy lòng, lúc nào muội cũng xem tỷ như là người nhà vậy. Lần sau tỷ không được khách khí với muội như vậy nữa nhé. Nếu không thì đúng thật coi muội là người xa lạ. Cung Khanh cười, được rồi, ta chỉ mong sao có một cô em gái giống như Tiết muội muội đây. Mấy ngày nữa là đến lễ thượng tỷ, lúc đó muội muội sẽ tặng cho tỷ một niềm vui bất ngờ. Tiết Giai mím môi cười ra vẻ bí mật, muội muội xin cáo từ, lễ thượng tỷ gặp lại. Cung Khanh cười gượng, các ngày lễ hội sau năm mới sao nhiều thế, mà Tiên Văn Đế lại là người vừa thích hưởng lạc, vừa thích ồn ào náo nhiệt, nên chẳng bỏ qua ngày lễ nào. Đến lúc đó, chỉ sợ là lại gặp phải người không muốn gặp. Còn Tiết Giai, nàng ấy sẽ tặng cho mình niềm vui bất ngờ gì nhỉ? Cung Khanh thực ra cũng chẳng ôm hy vọng, bởi từ lúc bị Mộ Trầm Hoàng ngoắc phải rách váy, vận may cũng như bị hắn móc luôn đi vậy. Cả ngày chỉ gặp toàn điều xui xẻo, thế nhưng càng sợ gặp hắn, thì hắn lại càng hay xuất hiện. Ăn tối xong, hắn liền đến Vân An hướng Thái Phi. Thái tử điện hạ, xem ra hôm nay người thật sự không bận nhỉ. Cung Khanh kiên quyết nhất định sáng sớm mai sẽ rời đi. Không cùng hắn hợp tấu bản Cao Sơn Lưu Thủy kia, Thái Phi đã khỏe hơn chưa? Ai ra, tuổi đã cao rồi, khỏe hay không khỏe thì có khác gì nhau đâu. Hướng Thái Phi sau khi nói chuyện với Cung Khanh lúc sáng, bị những lời nói của nàng đả kích, mặt ủ mày cho mệt mỏi, dường như bệnh còn nặng hơn buổi sáng. Mộ Trầm Hoàng nói, cháu mang theo đèn hoa thần. Thái Phi có muốn ra vườn ngắm đèn không? Cũng được, Hướng Thái Phi vừa nghe nói đã ngẩng đầu, lập tức ngồi dậy dắt tay Mộ Trầm Hoàng, sau đó lại kéo tay Cung Khanh, vừa dắt vừa kéo cả hai người đi ra ngoài điện. Tư thế này khiến Cung Khanh vô cùng khó xử. Hướng Thái Phi, người thực ra lúc này đang muốn hóa thân thành một sợi tơ hồng đúng không? Mộ Trầm Hoàng rõ ràng là đã có chuẩn bị rồi mới đến. Ở bên ngoài hành lang đặt rất nhiều đèn hoa thần, trong đèn đã thắp, sẵn nến, ánh sáng ấm áp lấp lánh trong màn đêm. Hướng Thái Phi chỉ về phía luống hoa ở phía trước hành lang. Đều treo lên cây hoa quế kia nhé. Lý Vạn Phúc lập tức sai cung nữ mang đèn lồng hoa lên cây hoa quế. Đương nhiên, Lý Tổng Quản là người thiện nghệ trong việc hiểu ý người khác nên đã giữ lại một cái. Đặt xuống bên cạnh chân Thái tử điện hạ, Mộ Trầm Hoàng cầm chiếc đèn lên đưa cho Cung Khanh. Khanh muội muội cũng đi treo đi. Hướng Thái Phi liền cầm ngay lấy chiếc đèn, dúi vào tay Cung Khanh, đi treo đèn để cầu may. Cầu hoa thần ban cho cháu một mối lương duyên tốt. Nhanh đi đi, Cung Khanh bước lên trước. Lý Vạn Phúc dẫn thái giám và cung nữ lui xuống. Cung Khanh vừa treo chiếc đèn lên, đã nghe thấy tiếng Mộ Trầm Hoàng phía sau lưng. Cung tiểu thư rất thích đèn lồng phải không? Sao điện hạ lại nói vậy? Hắn cười cười, sáng nay lúc nàng say rượu, cứ đòi lấy chiếc đèn lồng treo ở hành lang. Còn có một lần nói đến đây. Hắn lại dừng lại, cười mà không nói tiếp. Còn có một lần cái gì? Nàng nghi hoặc nhìn hắn, đôi mắt trong veo lóng lánh như sóng nước mênh mông. Hút người ta chỉ muốn xa vào. Dưới đèn ngắm mỹ nhân, quả nhiên sắc đẹp càng thêm phần cuốn hút. Nàng kiều diễm nhẹ nhàng, giống như tinh linh nổi bật giữa khóm hoa. Hắn khẽ ho nhẹ một tiếng. Nửa tháng qua, cung tiểu thư ở trong cung đã phải trải qua nhiều việc không dễ chịu gì. Cho nên ta mang mấy chiếc đèn hoa thần tới, hy vọng nàng ngắm nhìn sẽ thấy vui vẻ hơn. Hắn biết nàng ở trong cung đã phải trải qua những việc không mấy dễ chịu. Trong lòng nàng thoáng chút rung động, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thốt nên lời. Có câu nói này của hắn, những ủy khuất nàng phải chịu trong nửa tháng qua bỗng chốc như tan thành mây khói tản ra dưới ánh đèn sáng ấm áp này. Ánh mắt hắn hấp háy cười, trên cây hoa quế treo đầy những ngọn đèn hoa thần, và ánh sáng dịu dàng ấm áp, phản chiếu vào mắt hắn, giống như một biển sao đang nhấp nháy. Không biết có còn cơ hội, hàng năm được cùng nàng treo đèn dưới tán cây không? Lòng nàng chấn động, tim đập thình thịch. Không ngờ hắn lại mượn cơ hội này để bày tỏ. Mặt nàng nóng bừng, trong lúc nguy cấp chợt nảy ra cách đối phó hữu hiệu. Nói, nữ tử chưa kết hôn mới được treo đèn hoa thần. ý của điện hạ là muốn thần nữ cả đời này không lấy được chồng sao? Nàng giả bộ không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn. Đi thật nhanh quay về bên cạnh Hướng Thái Phi. Hắn xoa xoa cằm, hai, thật đúng là cứng đầu cứng cổ, chẳng chịu cho người ta một chút cơ hội nào. Muội tử, ngụ ý bày tỏ nhưng bị nàng ngó lơ. Thái tử điện hạ đành phải tạm thời hồi cung, chuẩn bị ngày mai lại đến công thành. Vừa về đến Đông Cung, nội thị luôn theo sát bên cạnh Độc Cô Hoàng hậu Vạn Minh Lâm liền thỉnh hắn đến tiêu phòng điện. Lúc này, trong tiêu phòng điện đèn đuốc sáng trưng, A Cửu ngả hẳn người tựa vào Độc Cô Hoàng hậu, giống hệt một con mèo lười. Triệu Quốc phu nhân và Tiết Giai cũng ở đó. Mộ Trầm Hoàng vừa bước vào, Độc Cô Hoàng hậu đã lộ rõ vui mừng, nói, Hoàng Nhi, con qua đây. Mộ Trầm Hoàng đi đến ngồi xuống, không đợi Độc Cô Hoàng hậu mở lời, đã nói luôn, mẫu hậu muốn hỏi Nhi thần, trong 24 vị tiểu thư, ai là người thích hợp nhất đúng không? Độc Cô Hoàng hậu cười, đúng là ý này, vừa hay có cả Triệu Quốc phu nhân ở đây, đều là người nhà, có thể cùng đàm luận. Mộ Trầm Hoàng cười nhạt, chuyện hôn sự của ả Nhi thần chẳng lẽ không phải là do mẫu thân và phụ hoàng làm chủ? Lời Nhi thần nói tính làm gì? Độc Cô Hoàng hậu nói, hai tử này, coi như là chúng ta làm chủ, nhưng cũng muốn hỏi ý kiến của con. Nếu Nhi thần không thể làm chủ, vậy hà tất phải hỏi ý kiến của Nhi thần làm chi? Bây ra, tốt xấu gì thì con cũng nói ra một người đi. Sao con biết con thích mà ta và phụ hoàng con không thích? Mộ Trầm Hoàng chỉ cười không nói. Khéo quá, Độc Cô Hoàng hậu lại tiếp lời. Con nói đi, chỉ cần không phải Hướng Uyển Ngọc và Cung Khanh, còn bất kể người nào khác cũng đều có thể bàn bạc. Quả nhiên, những nữ tử này, dù là gia thế hay dung mạo đều khó phân cao thấp. Nếu không, mẫu hậu cứ tùy thích chọn lấy một người là được. Mộ Trầm Hoàng tỏ vẻ thờ ơ lãnh đạm, giống như việc ấy chẳng liên quan đến mình. Độc Cô Hoàng hậu bị chọc tức điên lên, nhưng vẫn phải kiềm chế nói. Rốt cuộc là con thích người nào? Dù sao cũng phải có một người vừa ý hơn chứ. Mộ Trầm Hoàng xoa xoa cằm, hồi lâu mới nói, đều như nhau. Độc Cô Hoàng hậu, vậy ý của con là đều muốn, hay đều không muốn? A Cửu hừ một tiếng, mẫu hậu đừng hỏi nữa. Miệng của Hoàng huynh có lấy châm cậy cũng không ra. Tiết Giai phì cười, miệng biểu ca đâu phải vỏ chai. Triệu Quốc phu nhân liền quát một tiếng, đừng nói bậy. Tiết Giai nhún vai lẻ lưỡi, nhìn Mộ Trầm Hoàng thản nhiên cười. Độc Cô Hoàng hậu buồn bực thở hắt ra, con lớn không nghe lời mẹ, coi như hôm nay vẫn không chạm được đến tâm tư của nó. Triệu Quốc phu nhân thấy hai mẹ con có vẻ căng thẳng liền cười giảng hòa. Hoàng hậu, người thấy Hướng Uyển Ngọc thế nào? Độc Cô Hoàng hậu nói, gia thế tốt, dung mạo đẹp, con người cũng đoan trang cẩn trọng, kết duyên với A Đạt, tất nhiên là xứng tầm. A Cửu tỏ vẻ xem thường nói, mẫu hậu, hôm chọn hoa thần, nàng ấy tự đề cử chính mình. Tiết Giai cười khanh khách nói, di mẫu, hình như nhị ca thích cung tiểu thư hơn. Độc Cô Hoàng hậu chau mày, trên mặt lộ vẻ không vui. Triệu Quốc phu nhân vội vàng nhéo cho nhi nữ một cái, trách mắng, con đừng hàm hồ, bà đã sớm biết Hoàng hậu và A Cửu đều không thích Cung Khanh. Đương nhiên không thể lấy về một nàng dâu như vậy để đắc tội với hai người bọn họ. Mẫu hậu, tự đề cử hoa thần thì cũng đâu có gì sai. Mộ Trầm Hoàng cười nói, điều đó cho thấy, Hướng tiểu thư là một nữ tử tự tin hiếu thắng. Hầu phủ có lẽ cần một nữ chủ nhân như vậy. Triệu Quốc phu nhân gật đầu. Đúng vậy, A Đạt tính không cẩn trọng, thường hay hồ đồ, cần một thê tử chín chắn điềm tĩnh để cai quản gia sự. Ta thấy Hướng Uyển Ngọc rất tốt, nếu Hoàng hậu đồng ý ta sẽ sai người đến An Quốc công phủ đề nghị kết thông gia. Hoàng hậu gật đầu, A Đạt sớm sinh con trai, phụ thân ở dưới suối vàng có biết được cũng an lòng. Mộ Trầm Hoàng đứng dậy nói, mẫu hậu, nhi thần vẫn còn một số tấu chương chưa xem, vậy xin lui trước, việc của con vẫn chưa bàn bạc xong, sang năm mới tuyển phi, mẫu hậu vội làm gì, lần lượt còn có lễ thượng tỳ, Tết Đoan Ngọ, Tết Trung Thu, Tết Nguyên Đán, Tết Nguyên Tiêu, mẫu hậu không ngại lại gọi các nàng ấy tiến cung, ở thêm dăm bữa nửa tháng. Người cứ xem xét cẩn thận, nhất định sẽ chọn được một người vừa ý, nói xong hắn cười tủm tỉm rời đi. Độc Cô Hoàng hậu tỏ vẻ chán nản, nhi tử này, thật trái ngược hoàn toàn với nhi nữ đang ở bên cạnh bà. Nhi nữ có điều gì cũng đều lộ rõ ngay trên nét mặt. Còn nhi tử thì lúc nào cũng giấu kín bưng. Có lẽ điều này là do có liên quan đến cách giáo dục từ bé của cả hai người. Vì mộ trầm hoàng sau này sẽ kế thừa sự nghiệp thống nhất trị vì đất nước. Nên từ nhỏ cả Viên Văn Đế và hoàng hậu đối với hắn đều vô cùng nghiêm khắc. Truyền thụ đạo quân vương, tùy cơ ứng biến, chế định sách lược, kết quả là chẳng ai có thể đoán biết được tâm ý của hắn. Sáng sớm hôm sau, cung khanh rời Trùng Dương cung, hướng thái phi biết nàng quyết không nán lại, nên cũng không cưỡng ép. Cung phu nhân vừa nhìn thấy nữ nhi, thiếu chút nữa vui mừng mà rơi lệ. Từ lúc cung khanh sinh ra, cả hai người chưa bao giờ phải xa nhau lâu thế. Những ngày qua quả thực bà luôn cảm thấy ngày dài tựa năm vậy. Cung phu nhân kéo cung khanh đến gần, cẩn thận hỏi han sự tình trong cung. Bà rất lo lắng không biết chuyện Sở Đùi giống như lần trước có phát sinh thêm nữa hay không. Cung khanh vội trấn an bà rằng không có. Cung phu nhân thở phào nhẹ nhõm, cười yên tâm nói, thật tốt quá, hai mẹ con vừa nói được vài câu thì Hướng Uyển Ngọc đến. Bước vào trong phòng, Hướng Uyển Ngọc nhìn cung khanh cười nói, thì cứ tưởng muội muội sẽ ở lại thêm vài ngày chứ. Xem ra muội muội cũng không muốn lưu lại đó thêm một ngày nữa. Cung khanh cười, Hướng Thái Phi đã khỏi bệnh, nên muội quay về sớm hơn. Các con ở trong cung đã phải chịu những oan ức gì? Sau khi cung phu nhân quan tâm xem nhi nữ có bị đùa giỡn hay không, thì tiếp tục tìm hiểu xem nàng có phải chịu oan ức hay không. Cung khanh đương nhiên không nói, nhưng Hướng Uyển Ngọc lại không chút khách khí đem hết những chuyện cung khanh phải chịu ở trong cung ra kể hết một lượt. Cung phu nhân vừa nghe đã tức giận đến nỗi trận lôi đình. Hướng Uyển Ngọc châm ngòi quạt gió. Muội muội bản tính lương thiện, bị ức hiếp nhưng gắng chịu đựng, cháu nghĩ cô mẫu nên tìm cơ hội thích hợp để giáo huấn nha đầu kia. Hướng Uyển Ngọc biết cô mẫu này từ nhỏ đã được tổ phụ nuông chiều. Không phải người dễ bắt nạt, đến bây giờ cung khanh mới hiểu tại sao Hướng Uyển Ngọc lại đến tận nhà thăm cô mẫu. Hóa ra là tìm người trả thù A Cửu, đang nói, quản gia vào báo. Triệu quốc phu nhân và con gái tới thăm hỏi, cung phu nhân tự nhủ, hôm nay đúng là náo nhiệt, không có việc thì không đến thắp hương nơi cửa Phật, bà ta đến làm gì? Cung phu nhân đối với triệu quốc phu nhân không mấy quan tâm. Bởi vì lúc bà ta đến kinh thành, đã liên tục lôi kéo những người khác xây dựng quan hệ. Vô cùng cơ hội, cung phu nhân nghênh đón hai người mới đến vào sảnh chính. Tiết Giai thấy Hướng Uyển Ngọc liền nắm tay nàng, mặt mày hớn hở nói, Hướng tỷ tỷ cũng ở đây, thật khéo, mẫu thân, người xem Hướng tỷ tỷ quả nhiên là người có duyên phận với chúng ta. Lời nói ấy còn có ẩn ý khác, nên Hướng Uyển Ngọc nhất thời đỏ bừng mặt, ban đầu nàng vốn không muốn gả cho Độc Cô Đạc, nhưng sau khi tiến cung chịu đủ những trò đả kích, lập tức cho rằng Định Viễn Hầu Phủ còn tốt hơn Hoàng Cung gấp 10 lần. Nên lần này tái kiến triệu quốc phu nhân, cảm thấy có chút ngượng ngùng lúng túng giống như con dâu ra mắt mẹ chồng vậy. Triệu quốc phu nhân nhìn thấy nàng cũng tỏ ra thân thiết. Đêm qua hoàng hậu đã gật đầu đồng ý, nên người đang đứng trước mặt đây sắp trở thành con dâu của mình. Thêm vào đó địa vị và bối cảnh của An Quốc công phủ cũng rất môn đăng hộ đối với Định Viễn Hầu Phủ. Tiết Giai nhìn ngắm cung phu nhân rồi cười lấy lòng. Khen, thảo nào cung tỷ tỷ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, thì ra dung mạo của cung phu nhân cũng đẹp tựa tiên nữ vậy. Cung phu nhân trong lòng hoan hỉ, cảm thấy Tiết Giai vô cùng đáng yêu, xinh đẹp hoạt bát, ngây thơ trong sáng. Trong lúc triệu quốc phu nhân, cung phu nhân và Hướng Uyển Ngọc đang mải mê chuyện trò, thì Tiết Giai sắp đến bên cạnh cung khanh, nói nhỏ vào tai nàng, nhị ca của muội cũng muốn đến thăm hỏi. Nhưng muội đã ngăn lại, Cung Khanh khẽ chau mày. Vị hầu gia này, vẫn còn chưa chịu từ bỏ ý định sao? Mấy ngày nữa là đến lễ thượng tỷ. Huynh ấy muốn gặp tỷ ở Phù Dung Viên để nói chuyện. Cung Khanh lúng túng thấp giọng nói. Lần trước tỷ đã nói rất rõ ràng. Không cần phải gặp mặt nữa. Để tránh bị người khác hiểu lầm. Tiết Giai cười hì hì. Sao tỷ tỷ lại nói vậy? Chỉ sợ trái tim nhị ca đã vỡ tan rồi. Cung Khanh vội vã chuyển đề tài. Sau khi tiễn mẹ con Trấn Quốc phu nhân, Hướng Uyển Ngọc cũng xin cáo từ. Cung phu nhân nói, Tiết tiểu thư thật dễ khiến người ta yêu thích, thật là đáng yêu hơn bà mẹ chuyên định hót bợ đỡ của mình nhiều. Cung Khanh cười cười nói, là người hoạt bát đáng yêu, tính cũng trượng nghĩa nhiệt tình. Tuy rằng nói vậy, nhưng trong lòng Cung Khanh vẫn có một suy nghĩ khác thoảng qua. Vì những lời nói có vẻ vô ý của Tiết Giai, mà đã mấy lần đẩy nàng và Hướng Uyển Ngọc ra đứng mũi chịu sào. Vì sau đó, nàng ấy có lòng tốt đi nhờ mụ Trầm Hoàng treo phần thưởng hồng giúp mình. Lại nhắc nhở mình đừng uống rượu, nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy lòng tốt của nàng ấy không đơn thuần như vậy. Liệu có còn dụng ý khác không? Nghĩ đến đây, Cung Khanh tự cười chính bản thân mình. Mình vốn là người không thích phán xét suy đoán về người khác nhất. Cũng không bao giờ lấy bụng tiểu nhân để đo lòng quân tử. Vậy mà vừa vào cung một chuyến, đã biến thành kẻ trông gà hóa quốc, thần hồn nát thần tính, quả nhiên là hoàn cảnh thay đổi con người. Sau này nếu có thể thì rời hậu cung càng xa càng tốt. Cung phu nhân kéo tay nhi nữ, thở dài buồn bã nói, chẳng biết Thẩm đại nhân kia, hoàng thượng rốt cuộc muốn tìm hiểu đến lúc nào. Nếu hắn không muốn, thì ta cũng buông tay thôi. Lôi kéo người ta như vậy thật là không có phúc. Con nói chọn người khác ư, ta thật là không cam tâm. Một con người tài hoa anh tuấn như vậy, được nhìn mỗi ngày, cơm cũng ăn nhiều hơn một bát. Cung Khanh không nhịn được phì cười. Mẹ, nếu như mà như vậy, xem ra nhi nữ phải chọn người xấu xấu một chút. Nếu không đến lúc đó mẹ sẽ béo phì mất luôn cả dáng vóc. Điều đó khó mà làm được, cho dù mẹ có béo phì, thì cũng cố tìm cho được một chàng dễ ưa nhìn, nếu không thì nhìn không nuốt nổi cơm, nói không chừng còn chết đói luôn. Con người cung phu nhân vốn ưa hình thức, tuyệt không thể dễ dàng để cho nhi nữ quốc sắc thiên hương của mình tìm một chàng dễ xấu xí. Kéo tụt sự mỹ lệ của cung gia, ảnh hưởng đến dung mạo xinh đẹp của đời sau, Cung Khanh nghiêm mặt nói. Thẩm Túy Thạch mẫu thân hãy nên từ bỏ, tình cảm A Cửu dành cho hắn vô cùng sâu nặng, theo con thấy, chức phỏ mã sẽ thuộc về hắn, thật không? Cung Khanh gật đầu, thật. Cung phu nhân thở dài, ta vốn muốn trong tiệc Quỳnh Lâm tìm cho con một chàng dễ phù hợp. Cho nên từ lâu đã chẳng để ý giao lưu với lớp quý tộc trong kinh thành này. Đợi đến lúc sinh nhật con, mẹ sẽ mời mọi người đến ngắm mẫu đơn. Nhân cơ hội đó bày tỏ ý định, xem nhà ai có con trai phù hợp, Cung Khanh cũng cảm thấy việc định hôn vô cùng gấp gáp. Thứ nhất có thể tránh được việc năm sau phải tham dự tuyển thái tử phi. Thứ hai sau khi tuyển thái tử phi xong, những cô nương còn lại sẽ tranh nhau tìm nhà chồng, như vậy việc cạnh tranh sẽ rất khốc liệt. Cách chương.